Hạnh gạt nước mắt, nghẹn đắng cõi lòng nhìn Quân lần nữa, rồi dắt nhanh con xe ra về. Vì cô sợ đứng với Quân thêm một lúc nữa, con tim cô sẽ làm ra chuyện sai trái, rồi lại ảnh hưởng đến tất cả. Thà rằng một mình cô chịu đựng, ai sai ai đúng chẳng còn quan trọng nữa rồi. Tấm thân này của cô chỉ một lần theo chồng mà thôi. Xong thì cô nhờ, đục thì cô chịu, chẳng ai oán trách gì đâu. Quân đứng nhìn theo Hạnh cho đến khi cô đi khuất, đôi mắt anh chỉ còn lại những xót xa. Anh không trách Hạnh rời bỏ anh mà lấy chồng, anh chỉ trách Hạnh quá nhu nhược để người ta hành hạ mà vẫn cam chịu. Nên anh cực kỳ bức xúc và quyết tâm sẽ luôn dõi theo cuộc sống của Hạnh, cho dù Hạnh bây giờ đã không còn cần anh nữa. Hạnh từ ngoài cửa bước vào, chân cô đau tới mức đi lại rất khó khăn. Thế mà Hoàng Vinh chẳng hỏi han một câu, lại còn lớn tiếng tra hỏi khi vừa trông thấy Hạnh. Sao chị mò cái bản mặt về nhà rồi đấy hả? Không ngờ hen, cô cũng có người tình tuyệt vời quá đấy chứ. Rồi sao, bao giờ thì cô cuốn đồ đi theo nó? Hạnh nghe Vinh hỏi, cô biết mẹ chồng mình đã kể hết lại mọi việc, những gì bà ấy thấy cho Vinh nghe. Nhưng có lẽ câu chuyện được đưa đi khá xa nên Hoàng Vinh mới nổi điên mà vặn hỏi cô như thế. Thế nên Hạnh chọn cách im lặng, không trả lời. Bởi vì ngay lúc này đây, cô cảm thấy rất mệt mỏi và không muốn đôi co gì nữa. Một Hoàng Vinh đẹp trai phong độ, đã có lần nhìn anh, tim cô đập lỗi nhịp. Nhưng cái bản ngã trong con người của anh ta đã đi sai đường, cuối cùng trở thành một con người bạc nhược và vô dụng. Vô dụng đến mức Hạnh đã quá kinh tởm anh ta. Sao không trả lời? Tôi không đáng để cho cô nói chuyện đúng không hả? Đồ mất dạy. Trái với biểu cảm của Hạnh, sự im lặng lúc này càng khiến cho Hoàng Vinh nổi điên lên. Hạnh càng cam chịu thì lại càng như đang thách thức thú tính của Hoàng Vinh trỗi dậy. Anh không nhịn được, liền thẳng tay tát cho Hạnh một cái đau như trời sáng. Hạnh đưa tay ôm lấy mặt của mình. Chỉ trong vòng 2 ngày, khuôn mặt cô đã bị vô số cái tát. Bây giờ không còn đau nữa, mà chỉ còn sự căm phẫn tột độ của kẻ bị bứt đến đường cùng. Cô không còn kiêng nể, liền trừng mắt nhìn Hoàng Vinh. Một nụ cười trên khuôn miệng được nhếch lên. Rồi Hạnh dùng hết sức, thẳng tay tát thẳng vào mặt của Vinh mà lạnh giọng nói. Tôi nhịn mẹ là vì tôi sai. Tôi làm mất tiền nên mẹ giận mẹ đánh tôi cũng chịu. Còn anh xem lại mình đi. Anh làm gì cho cái nhà này rồi hả? Anh đã làm gì cho tôi mà lúc nào anh cũng mắng chửi hoạnh hoẹ tôi? Tôi nói cho anh biết, từ giờ phút này anh đánh tôi một cái, tôi sẽ trả lại anh một cái. Không bao giờ tôi nhịn anh nữa đâu. Hoàng Vinh nghe Hạnh buông ra những câu nói thách thức mình, anh càng hung hăng lao đến, muốn tát cho Hạnh thêm mấy cái bạt tai cho bỏ cái tật láo toét. Nhưng khi Vinh vừa xông đến túm lấy áo của Hạnh thì ông Tùng từ trên lầu đi xuống đã nhanh chóng lớn tiếng cảnh cáo. Mẹ con mày định anh hiếp con Hạnh nữa có đúng không hả? Con nhỏ nó ngoan hiền như thế, chẳng hiểu lòng dạ chúng bây thế nào mà cứ mãi chẳng nhận ra. Mẹ ngon mày đánh con Hạnh đi, tao đánh cho mày chết bây giờ. Hoàng Vinh ngông cuồng trả lời. Lúc nào ba cũng bênh nó, Hạnh là vợ con, ba phải để con dạy nó chứ. Vậy trước khi mày dạy vợ mày thì để cái thằng già này dạy lại mày trước. Khốn nạn, cái loại khốn nạn mà. Ông Tùng cua cua cây gậy trong tay, đánh mạnh vào người Hoàng Vinh mấy phát. Bị bất ngờ và không nghĩ ba sẽ đánh mình như vậy, nên ăn 2 phát vào người rồi Hoàng Vinh mới né được. Đứng bên cạnh, bà Tâm và Hạnh cũng hoảng hốt lên tiếng can ngăn. Ông định đánh chết con mình đấy à? Ông Tùng thở hồng hộc đáp lại. Đúng, thả tôi đánh chết nó còn hơn để nó sống hành xử khốn nạn thế này. Bà và con Hạnh tránh ra đi. Không được, ông ngừng tay đi. Còn Hoàng Vinh con chạy mau đi, đừng đó cho chết đấy hả? Nó mà chạy thì tôi chết cho bà coi. Hoàng Vinh định né, nhưng mà nghe ba nói thế, anh cứ đứng im cho ba mình đánh. Một phần anh không dám cãi ba của mình, một phần nữa cũng do tính ngang ngạnh nên anh cảm thấy mình chẳng sai. Từng đòn roi liên tiếp vụt vào người Hoàng Vinh đến bầm tím. Hạnh đứng ở ngoài nhìn thấy cảnh này, cô chịu không nổi, với lại sợ Hoàng Vinh sẽ bị thương nặng nên cô đánh liều mình nhào đến ôm Hoàng Vinh mà đỡ cho anh. Đau quá ba ơi, dừng lại đi ba. Ông Tùng thấy mình đánh vào người Hạnh, ông ngỡ ngàng đứng bất động, rồi cái gậy cũng rơi xuống nền gạch. Ông đau lòng nhưng một mực lớn tiếng nói với Hạnh. Con tránh ra nghe không Hạnh? Hôm nay ba phải dạy lại cái thằng con nghịch tử này. Hạnh đau buốt nhưng vẫn cố quay đầu lại nhìn ba chồng, lên tiếng xin tha. Con xin ba, tha cho anh ấy đi ba. Ba mà đánh nữa, anh Vinh sẽ chết đó. Hạnh và ông Tùng nói chuyện, Còn Hoàng Vinh ngay lúc này, anh đứng sững cả người khi mà cảm nhận vòng tay của Hạnh đang ôm mình mỗi lúc một chặt. Bất giác trong tim anh dâng lên một cảm xúc thật khó tả, vì anh không nghĩ Hạnh lại dám đứng ra che đòn cho mình. Trong tim anh cũng vì thế mà đập lên từng nhịp rung động, dù cho bản thân lúc này bầm dập vì trận đòn của ba. Ba nói một lần nữa, con mau tránh ra. Giọng ông Tùng nghiêm khắc, còn Hạnh chỉ lắc đầu rồi xô mạnh Hoàng Vinh ra cửa. Cô nháy mắt với anh. Anh chạy đi, ở đây để tôi và mẹ lo. Anh còn đứng lại, ba lên cơn tức ba chết đó. Hoàng Vinh nghe Hạnh nói thế, cảm thấy có lý, nên ba chân bốn cẳng chuồn luôn ra khỏi nhà. Và cũng đúng lúc này, trong nhà bất ngờ vang lên tiếng chuông điện thoại. Ông Tùng mệt mỏi ngồi xuống ghế, bà Tâm đi tới cầm điện thoại lên nghe, còn Hạnh lững thững đi vào. Cô định ra sau pha cho ba chồng một bình trà mới, thì bất ngờ không hiểu là ai gọi đến, mà mẹ chồng cô gương mặt tái đi, rồi xém ngã luôn. Hạnh vội chạy tới đỡ bà, rồi lo lắng hỏi khi bà tắt máy. Mẹ có sao không ạ? Có chuyện gì cứ bình tĩnh rồi hãng tính nha mẹ. Mẹ ngồi xuống ghế đi. Hạnh đỡ bà Tâm ngồi xuống ghế, sau đó cô vội đi xuống nhà pha bình trà hoa cúc cho ba mẹ chồng uống cho khỏe. Cho đến khi cô đi lên, đã nghe loáng thoáng mẹ chồng cô lên tiếng, nét mặt trắng bệch đầy lo lắng khôn nguôi. Ông ơi, tôi xin lỗi, bao nhiêu lâu nay tôi đã nói dối ông. Bao nhiêu lợi nhuận trong công ty tôi đều lén lấy để chơi lô đề, với lại cho vay nặng lãi. Mấy con nợ không hiểu sao cứ giật rồi trốn mất, còn lô đề thì tôi liên tiếp bị thua đậm. Nên giấy tờ căn nhà này tôi đi cắm ngân hàng rồi mà tôi không có tiền chuộc, nên ngân hàng họ mới gọi. Trong vòng mấy hôm nay nếu tôi không thanh toán là họ niêm phong căn nhà này đó ông. Ông Tùng nghe xong, sức ép trong tim ông càng tăng mạnh. Ông nhìn bà, ánh mắt tràn đầy nỗi thất vọng. Nhưng ông không trách bà, mà chỉ thở hắt ra một hơi dài và nói: mấy năm nay vì tuổi cao lại hay bệnh, nên tôi để cho bà quản lý chi tiêu của gia đình. Cứ nghĩ bà làm ăn chân chính, nhưng mà không ngờ bà lại sa vào con đường làm ăn phi pháp thế này. Ấy chăng cái gia đình này rơi vào ngày hôm nay cũng là do tôi. Là do tôi bất tài vô dụng quá mà. Nếu như ngày đó tôi cương quyết giữ chân bà ấy lại, thì có lẽ ngày nay... Ông Tùng nói xong lại thở dài. Còn bà Tâm dù đang trong thời khắc khó khăn, nhưng nghe chồng mình nhắc lại người trước với bao nhiêu tiếc nuối, thì bà lại không cam tâm mà cau mày nhìn ông tỏ ra khó chịu. Ông có thôi đi không hả? Cứ nhắc hoài nhắc mãi cái chuyện ngày xưa. Vậy ra ông nói ở chung với mẹ con tôi là ông hối hận sao? Ông Tùng mệt mỏi lắc đầu, giọng ông pha chút ảo não. Bà lại lên cơn nữa rồi. Tôi nói vậy chứ đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi, hối hận cũng được gì hả? Bây giờ cái gia đình này tan nát cũng vì lòng tham của bà. Thế mà bà còn nói nhăng nói cuội. Ừ, tôi nói nhăng nói cuội vậy đó. Bây giờ ông trách tôi có đúng không hả? Nếu vậy tôi chết cho ông xem. Bà... Hạnh đứng nép vào góc tường, nghe hết những gì ba mẹ mình đang nói. Tự dưng cô có linh cảm, hình như trước mẹ chồng cô, ba còn có thêm một người nữa thì phải. Vì đã mấy lần vô tình ba có nhắc đến, nhưng bị mẹ gạt phát đi, nên cô cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành. Ngó nhìn tình hình đã xuôi xuôi, Hạnh liền bưng bình trà lên. Cô rót ra hai cái ly, mời ba và mẹ uống. Rồi cô đứng cạnh bên mẹ chồng mình. Cô thật lòng lên tiếng thủ thỉ. Mẹ bình tâm lại đi. Chuyện đời mà, có thăng có trầm thì chúng ta mới có ý chí để vươn lên. Bây giờ ba và mẹ đừng gây nhau nữa, mà cùng nhau tìm cách giải quyết mẹ à. Gia đình mình rồi sẽ ổn và vượt qua mọi khó khăn thôi. Bà Tâm đang bất lực và khóc thút thít, nhưng nghe Hạnh nói những lời này, bà liền ngước lên nhìn cô. Thái độ đã bớt thành kiến với Hạnh, ngược lại ánh mắt bà nhìn Hạnh lúc này còn có sự ấm áp. Nắm tay Hạnh, bà Tâm ăn năn lên tiếng. Mẹ cảm ơn con. Hạnh ạ, ở trong hoàn cảnh này mẹ mới hiểu được lòng con. Ông Tùng nhìn cảnh mẹ chồng nàng dâu đã hòa thuận, ông cảm thấy hài lòng. Cho dù lúc này là lúc khó khăn, nhưng ông vẫn mỉm cười. Vậy có được không? Chúng ta ở cùng một nhà nên yêu thương nhau đi. Còn bà Tâm, bây giờ bà định sao hả? Bà Tâm nghẹn giọng đắn đo lên tiếng. Thật ra tôi cũng đã lường trước gia đình này sẽ có ngày hôm nay rồi, nên tôi đã thuê một căn nhà nho nhỏ bên kia. Bây giờ chúng ta chuyển qua đó sống, rồi từ từ tìm cách bán công ty, rồi bù tiền vào. Ông thấy có được không ông? Bà Tâm nói xong liền len lén nhìn chồng mình. Bà thấp thỏm lo sợ ông sẽ không đồng ý, vì dù sao nơi này đã ở mấy chục năm rồi, bao nhiêu kỷ niệm, làm sao nói đi là đi luôn được chứ. Nhưng may mắn thay, trái với lo lắng của bà, ông Tùng lặng lẽ gật đầu. Ông đưa mắt nhìn xung quanh ngôi nhà, tâm can nặng trĩu, sau đó lên tiếng. Thôi được, bà tính vậy tôi cảm thấy cũng ổn đấy. Hạnh nghe thế cũng liền lên tiếng. Ba mẹ tranh thủ đi đi ạ, còn con ở lại đây chờ anh Vinh về. Với lại con thu xếp một ít đồ dùng rồi bọn con sang sau. Dù sao thì con cũng không liên quan, chắc người ta không làm khó con đâu ạ. Ừ, ba mẹ đi trước nhá, con coi tranh thủ sang với ba mẹ luôn nha. Còn bà ghi địa chỉ lại cho tụi nó thu xếp xong rồi còn biết đường mà sang. Tôi biết rồi. Bà Tâm ghi địa chỉ và một tờ giấy đưa cho Hạnh xong, rồi bà với ông Tùng cũng liền rời đi gấp khỏi nhà. Chỉ còn Hạnh với ngôi nhà rộng lớn. Bất giác cô chỉ biết thở dài, khi mà cuộc đời này có những chuyện thay đổi quá nhanh, đến mức mà cô chẳng thể kịp thích nghi. Cả đêm hôm đó, Hạnh một mình trong nhà, Hoàng Vinh thì biệt tăm chẳng một tung tích. Cho đến khi thấy mặt Hoàng Vinh về thì đã quá trưa của ngày hôm sau, cả người say mềm, chân đi lảo đảo và trên miệng lẩm bẩm gọi tên ai đó. Hồng ơi, sao em bỏ anh, sao em lại mê cái thằng già đó hả? Có phải là em chê anh nghèo hay không? Hồng ơi, Hồng ơi. Đứng trong nhà ngó ra, thấy Hoàng Vinh, Hạnh không khỏi ngao ngán. Cô bước ra kéo Hoàng Vinh vào trong nhà, vừa đi Hạnh vừa nói. Vào đây đi anh, vào đây em cho anh gặp con Hồng, đi vào đây. Hoàng Vinh vẫn say sưa với men rượu và đau khổ khi bị gái trong quán bia ôm phụ tình, nên không nhận ra người ở cạnh mình là Hạnh, nên liền vòng tay ôm lấy Hạnh mà ngọt ngào. Em đưa anh đi đâu đấy hả? Có phải em vẫn còn yêu anh lắm không hả Hồng? Hạnh nhếch môi cười, mạnh tay lôi Hoàng Vinh vào phòng. Cô khóa cửa lại, sau đó vào toilet, múc một can nước xối lên người của Hoàng Vinh, lạnh giọng nói. Này thì yêu này, yêu này. Hoàng Vinh bị nước lạnh hắt vào mặt, cơn say rượu nhanh chóng được vơi bớt mấy phần. Đầu óc đau nhức dữ rồi, sau rồi cũng giãn ra. Anh nhìn Hạnh cộc cằn nói. À, thì ra là cô gan lắm, dám lấy nước tạt vào người tôi sao? Cô nên nhớ tôi là chồng cô đó, cô đối xử với chồng mình thế này sao? Cô tin tôi giết cô không hả? Hạnh chẳng sợ, liền nghênh mặt lên. Cô cười mỉa mai nhìn Vinh thách thức. Anh ngon thì giết tôi đi, cuộc đời anh chỉ biết có đàn bà là giỏi lắm. Say sưa nhậu nhẹt gái gú, rồi là thất tình, về nhà hành hạ vợ đấy. Anh có đáng mặt đàn ông không hả? Thế mà nhận là chồng tôi sao? Trong khi cả ngày vùi đầu bên gái bia ôm, để rồi về đây miệng liên tục gọi tên cô gái tên Hồng. Cô ta đâu rồi? Bỏ anh rồi sao? Bị Hạnh nói những lời mỉa mai trong khi bản thân đang bị người yêu ruồng bỏ, Hoàng Vinh như con sói điên lên, bấu lấy vai của Hạnh, hai mắt long lên sòng sọc, điên tiết gào vào mặt của cô. Đúng, cô ta đã mê tiền mà bỏ tôi, cô thấy vui lắm có phải không? Cô cười đi, cười tôi đi. Bây giờ tôi không còn Hồng nữa, tôi cũng chán sống lắm rồi. Bị một đứa con gái bỏ trong khi anh lại bỏ rơi vợ của mình, đáng đời anh lắm Vinh ạ. Sao, bây giờ anh muốn chết lắm phải không? Đúng, tôi rất muốn chết để khỏi thấy cái bản mặt chó của cô nữa. Cô có biết cô đáng ghét lắm không hả? Được, vậy thì giao đây, anh cầm lấy mà chết luôn đi. Hạnh nhanh tay cầm lấy con dao, gọt trái cây để trên bàn, rồi giận dữ ném mạnh về phía Hoàng Vinh trong sự bất ngờ của anh ta. Còn cô bây giờ, cô chỉ cảm thấy ngao ngán với tấm thân tàn này của Hoàng Vinh. Cô đã từng ước có ngày anh sẽ thay đổi và biết nghĩ đến cô. Lúc đó cô sẽ cam tâm tình nguyện ở lại bên đời anh. Nhưng bây giờ nhìn và nghe được sự ghẻ lạnh của anh đối với mình, dù là cô nghe lâu nay đã quen rồi, nhưng hôm nay vết thương trong lòng Hạnh lại được anh cứa thêm sâu hơn nữa. Cũng vì thế mà Hạnh cũng chẳng còn thiết tha gì để mà thay đổi anh ta nữa rồi. Cô... Hoàng Vinh đưa mắt xuống nhìn con dao nằm dưới nền gạch cùng với lời thách thức của Hạnh. Bất chợt anh lạnh cả sống lưng, cơn say trong người cũng bừng tỉnh hẳn. Hạnh thấy Hoàng Vinh im lặng, cô liền trút hết nỗi lòng. Thật sự tôi chưa thấy ai mà có hiếu như anh đấy. Về nhà chẳng thấy mở miệng hỏi ba mẹ mình đi đâu làm gì, thế mà lại vì một cô gái đòi sống đòi chết. Hoàng Vinh, bao giờ anh mới chịu tỉnh ngộ đây hả? Hoàng Vinh nhìn quanh nhà, đúng như lời Hạnh nói, cả nhà vắng tanh, chẳng nghe thấy tiếng ba mẹ mình. Nhưng rồi anh cũng chợt nghĩ, biết đâu ba mẹ mình ra ngoài có việc, nên anh liền nhún vai trả lời Hạnh. Cô nhắc tôi mới nhớ, Đúng là ba mẹ tôi không có nhà. Nhưng mà có chuyện gì mà cô lại nói như vậy? Tôi đang chờ cô trả lời đó. Hạnh ngồi xuống giường, chán nản nhìn Vinh trả lời. Sẵn đây tôi thông báo cho anh biết, chúng ta sẽ dọn nhà. Kể từ hôm nay ngôi nhà này không thuộc quyền sở hữu của anh nữa. Cô nói sao? Hoàng Vinh bàng hoàng sửng sốt. Những lời Hạnh vừa nói ra như một tia sét đánh vào người anh ta. Còn Hạnh đau khổ đủ rồi. Với lại cô đâu phải chưa từng sống trong cảnh lầm than và cũng chưa từng ham mê giàu có. Nên trong cớ sự này, Hạnh không bị suy sụp, nên cô chỉ thản nhiên nói tiếp. Những lời tôi nói là thật, anh cũng nên chấp nhận sự thật đi. Dù cho nó có phũ phàng bao nhiêu thì cũng nên biết anh không thay đổi được điều này. Nói chung là chỉ còn một ngày hôm nay thôi, chúng ta sẽ rời khỏi đây và qua bên địa chỉ khác ở cùng với ba mẹ. Anh Vinh, tôi không hy vọng anh sẽ thay đổi trong một sớm một chiều. Tôi chỉ hy vọng sau cú sốc gia đình ngày hôm nay, anh sẽ tìm lại được bản lĩnh đàn ông của mình để mà phụ giúp cho cha mẹ. Cha mẹ già rồi, không còn nhiều sức lực để mà lo cho anh mãi được đâu. Hoàng Vinh ngồi thụp xuống đất, anh vò đầu bứt tai, lắng nghe thật rõ những lời Hạnh nói. Biết chắc Hạnh không bao giờ nói dối, thế nên bản chất trong anh lại càng thêm thức tỉnh. Không gian bao trùm nặng nề, cả ba mẹ cũng chẳng thấy. Đến bây giờ anh mới hiểu ra, bản thân anh đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi. Anh đúng là khốn nạn đến mức chẳng biết làm sao để bảo vệ gia đình của mình. Từ lâu được ba mẹ bao bọc và trở thành một cậu ấm, bỗng chốc mất đi tất cả, Hoàng Vinh sốc nặng. Anh điên cuồng khóc thật to, rồi vô thức đập mạnh đầu vào tường, đập mạnh đến mức cố tình để mình được chết đi. Hạnh trông thấy hành động này, cô hốt hoảng nhào đến kéo mạnh Hoàng Vinh ra. Một vết chảy trên trán, có cả máu trên mặt. Thế mà cô lại còn mạnh tay tát vào mặt anh một cái. Cô nói, trước khi anh chết, anh nghe tôi nói đã. Nghe xong rồi thì chết cũng chưa muộn đâu. Ba mẹ anh đang chờ anh. Từng giây từng phút ba mẹ đều trông ngóng anh về bên ba mẹ. Gia đình đang gặp khó khăn, ba mẹ đang buồn sầu vô hạn. Nếu mà nghe tin anh chết, ba mẹ chắc chắn là không chịu nổi đâu. Nên nếu như anh muốn mình là đứa con bất hiếu thì anh chết đi, rồi tôi sẽ là người đi báo tin cho ba mẹ của anh. Những lời Hạnh nói bất giác thức tỉnh được con người trong Vinh. Anh không còn có ý muốn chết nữa, chỉ ngước lên vô thức, trầm giọng, ngập ngừng mở miệng hỏi Hạnh một câu. Thế không còn căn nhà này, cô có còn đi theo gia đình tôi nữa hay không? Hạnh nhìn Vinh, tự nhiên anh phát hiện ra bây giờ anh ấy yếu đuối đến đáng thương. Gương mặt và ánh mắt thoáng buồn, lại như chờ mong câu trả lời từ Hạnh. Còn Hạnh, câu hỏi này tất nhiên cũng đã từng nghĩ đến. Nhưng quyết định sau cùng của cô vẫn là đi theo gia đình của Vinh. Nhưng cô chẳng trả lời cho anh biết, vì Hạnh cảm nhận trong lòng tình cảm của cô và Hoàng Vinh vẫn chỉ là con số không. Cô đi hay ở trong lúc này cũng không cần phải cho anh biết, nên Hạnh chỉ quay đi rồi buồn cười cất lời. Đến lúc cần, tôi sẽ ra đi. Cả buổi chiều hôm ấy, Hoàng Vinh chẳng nói gì với Hạnh nữa. Cô đoán chắc anh buồn và suy sụp trong lòng rồi, nên Hạnh cũng im lặng không gây sự với Vinh nữa. Được cái may mắn thay, hôm nay Hoàng Vinh chịu vận động. Hạnh kêu xe và thu gom những vật dụng cần thiết, thì Hoàng Vinh cũng chính là người bê những món đồ đó ra xe. Hạnh nhìn cảnh này, nhìn Hoàng Vinh nặng nhọc khiêng từ chiếc tủ, cái bàn, trên áo những giọt mồ hôi thấm ướt. Bất giác trong tim của Hạnh, cảm xúc đột nhiên ập đến, cô chẳng hình dung được đó là gì. Chỉ nhận ra cô bị cuốn bởi Hoàng Vinh mà mải mê nhìn đến say đắm. Thời gian chuyển đồ đến chỗ mới, tuy chỉ là một căn nhà nhỏ nằm ở ven bờ sông, nhưng cũng từ ngày về đây Hạnh mới cảm nhận được sự ấm áp của tình thân là gì. Cô được ba mẹ chồng thương yêu nhiều hơn. Còn Hoàng Vinh, tuy anh và cô chưa gọi là tình cảm thắm thiết để mà nói yêu nhau, nhưng mà anh không hoạnh hoẹ và đối xử lạnh lùng với cô nữa. Và từ ngày về đây sống, Hoàng Vinh cũng đã biết làm việc rồi. Anh mua chiếc xe máy cũ rồi đi ra chợ, chạy xe ôm chở khách. Ban đầu chưa quen, có lúc anh cũng phát cáu lắm. Nhưng vì hoàn cảnh và lời động viên của Hạnh, cuối cùng anh cũng quen dần với công việc. Ba mẹ chồng thì ở nhà mở một tiệm tạp hóa để buôn bán. Còn Hạnh thì cô ra đầu chợ tìm một mặt bằng rồi ngồi bán thuốc. Cuộc sống ban đầu khó khăn, nhưng cả nhà cùng nhau cố gắng, nên chỉ sau vài tháng cuộc sống cũng đã dễ thở hơn. Và rồi khi cảm thấy mọi chuyện thật sự ổn định, Hạnh mới an tâm. Một hôm cô xin phép ba mẹ chồng về quê thăm lại mẹ mình. Tất nhiên lần này bà Tâm không hề khó dễ với Hạnh nữa, Bà đồng ý cho Hạnh về ngay, còn mua bánh kẹo biếu mẹ của Hạnh. Bà Tâm có bảo Vinh về chung, nhưng Vinh đang mặc cảm, anh không muốn về. Hạnh cũng không trách Vinh được, dù trong lòng cũng buồn lắm, nên cuối cùng chỉ có một mình Hạnh về mà thôi. Hạnh ngồi xe đò về, băng qua từng con đường quen thuộc, cuối cùng chốn quê xưa cũng hiện ra trước mắt. Hạnh xuống xe rồi xách cái giỏ bánh kẹo đi bộ vào trong nhà. Hàng xóm xung quanh thấy một mình Hạnh về lại mặc quần áo đơn giản, họ liền xì xào bên tai Hạnh những điều không hay. Cô nghe xong cũng chỉ cười rồi bước đi thật nhanh, trong lòng cũng không hề trách họ, vì Hạnh biết họ nói đúng mà. Bên trong ngôi nhà lá đã được sửa sang lại từ đầu năm. Bà Hai nằm co ro trên chiếc chõng tre cũ. Mấy hôm rồi mưa liên tục, bệnh tình bà Hai lại tái phát. Bà ho liên tục, trong lồng ngực cũng cảm thấy khó thở hơn. Hạnh vội bước vào, đặt giỏ bánh lên chiếc bàn tròn. Cô nhìn mẹ nằm đó một mình, bất giác nước mắt lại mặn đắng trên môi. Hạnh bước tới lo lắng hỏi mẹ. Sao mẹ ho nhiều dữ vậy? Rồi mẹ có mua thuốc uống không mẹ? Bà Hai nghe tiếng Hạnh, bà giật mình quay sang. Nhìn thấy con gái, bà mừng rỡ đến mức bật khóc. Con mới về đấy hả Hạnh? Chồng con có về không con? Hạnh đỡ mẹ ngồi dậy, sau đó cô đáp. Dạ không mẹ, hôm nay anh Vinh đi làm rồi, con về trước thăm mẹ sau, con thông báo cho mẹ hay, gia đình con đổi chỗ ở rồi đó mẹ. Mèn ơi, con đổi ở đâu? Bộ vợ chồng con đòi ra ở riêng đấy hả? Mẹ lo lắng hỏi thăm, Hạnh liền buồn bã kể lại mọi chuyện. Nghe xong, bà Hai chỉ biết xót xa nhìn Hạnh, con gái bà đã khổ nhiều rồi. Trời ơi, nghe con nói mà mẹ bất ngờ quá. Cơ ngơi anh chị ấy lớn như thế mà lại thành ra như vậy sao? Dạ nhìn thế chứ, không phải như vậy đâu mẹ. Lâu nay ba chồng con gặp chuyện nên không muốn kinh doanh gì cả. Mọi chuyện đều do một tay mẹ chồng con lo liệu. Anh Vinh thì mê chơi đàn đúm gái gú, rượu chè nên phá phách của nhiều. Bấy lâu nay con định về thăm mẹ, mẹ chỉ một mình sớm tối chẳng có ai. Nhưng mà chuyện gia đình chồng con như vậy rồi nên con không thể bỏ được mẹ ạ. Bà Hai gật đầu, bà nắm lấy tay của Hạnh ân cần nói. Con làm vậy là đúng đấy, bổn phận con sâu, con phải lo cho tròn trước đã. Bây giờ ba mẹ chồng con gặp khó khăn, con cố mà lo nha Hạnh. Dạ vâng, con biết rồi mẹ. Ừ, thôi con ngồi đây, mẹ vào kho lại nồi cá ăn cơm nha con. Dạ thôi mẹ cứ để con làm, mẹ ở một mình, chuyện gì cũng tự làm, con thấy xót quá mẹ ạ. Mẹ ở một mình, nhưng mà thường ngày có thím Lan, mẹ thằng Quân, và nó cũng hay qua đây chơi với mẹ. Mẹ con họ cũng giúp mẹ nhiều lắm, nên con đừng có lo. Thôi, ở đây con coi đốt cho ba nén nhang đi nhá, để mẹ xuống bếp mẹ làm. Hạnh nghe mẹ nhắc tới Quân, cô có chút bất ngờ. Cô không nghĩ là Quân lại hay qua nhà cô giúp mẹ mình đến vậy. Biết chuyện, lòng Hạnh lại càng thêm buồn. Tình kiếp này coi như cô đã nợ Quân một lời ước hẹn. Hạnh đứng dậy đi tới bàn thờ thắp cho ba mình nén hương. Vừa lúc này bên ngoài có một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Bác Hai ơi, hôm nay bác đỡ chưa? Con có đem ít thuốc qua cho bác nè. Hạnh quay lại, Minh Quân cũng vừa ngước lên. Khoảnh khắc gặp lại nhau, cả hai bất giác không giấu được sự ngượng ngùng. Để phá tan sự gượng gạo, Minh Quân lên tiếng trước. Em về lúc nào vậy Hạnh? Hạnh nhìn anh nhẹ giọng đáp lại. Dạ em mới về. Mẹ có kể là anh hay qua đây giúp mẹ em. Em cảm ơn anh nha. Quân mỉm cười rồi nói. Có gì đâu em, anh coi mẹ em như là mẹ của anh thôi. Em bận không thể về, anh thay em làm tròn bổn phận đó mà. Anh Quân, em định cảm ơn anh có đúng không? Đừng em, em nói mấy lời thế này anh thấy khách sáo lắm. Hạnh ái ngại nhìn Quân, đắn đo một lúc rồi cuối cùng lên tiếng. Anh ngồi đi, em đi pha nước nha. Hạnh toan quay đi, cô muốn né tránh cái khoảnh khắc gượng gạo, cũng muốn né tránh Minh Quân. Nhưng khi Hạnh vừa quay chân thì bất ngờ một bàn tay đã vươn ra níu lấy, giữ chặt Hạnh lại. Giọng Quân trầm đi, ánh mắt xa xiết nhìn Hạnh cất lời. Hạnh, anh vẫn chờ đợi em. Hạnh nhìn Quân, nhìn xuống cánh tay anh đang nắm chặt tay của mình. Lòng cô bị sâu xé khi nghe từng lời chân thành mà anh nói. Tình yêu đối với Quân cô chưa từng phai nhạt, cũng rất muốn vượt qua tất cả để mà ngã vào lòng anh, khóc thật nhiều, kể cho anh nghe những gì mà thời gian qua cô phải chịu đựng, để anh ôm cô vào lòng mà vỗ về cô, yêu thương cô như những ngày xưa đó. Nhưng bất chợt Hạnh nhớ lại cô đã có chồng rồi. Nhìn lại ngôi nhà lá đã được thay mới khang trang, mưa không còn dột và mẹ cô đã vượt qua được cái cảnh nghèo túng, bệnh tật, không có tiền mua thuốc, thì cái tình cảm trong Hạnh vừa trỗi dậy đã bị dập tắt đi. Nhà chồng Hạnh nói gì đi chăng nữa thì họ cũng đã có ơn với cô, nên cô không thể nào mà rời đi lúc này. Cô không thể vì tình cảm riêng của mình mà trở thành kẻ vô ơn. Nước mắt rơi ướt trên mi, Hạnh nhìn Quân rồi đưa tay còn lại lau đi nước mắt. Sau đó cô dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay anh. Cô trả lời: "Anh Quân, anh quên em đi, em đã có chồng rồi." Quân nghe được Hạnh nói như vậy, tim của anh đau dã rời, định mấp máy nói tiếp những lời mình đang nghĩ trong lòng, nhưng bất chợt anh nghe tiếng bước chân đi lên của mẹ Hạnh. Quân đành chôn chặt những lời dự định nói ra. Rồi Quân đẩy túi thuốc trên bàn về phía Hạnh. Anh đứng lên nhìn cô nói: "Thôi anh về, em đưa thuốc này cho mẹ, dặn mẹ uống 2 lần sáng và tối nhé. Còn nữa, em dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì lòng anh vẫn mãi yêu em." Quân nói xong liền buồn bã quay đi. Hạnh cầm túi thuốc anh trao mà lòng cô nghẹn lại. Vừa lúc này bà Hai bước lên, thấy Hạnh dụi mắt, bà an ủi con gái: "Thôi con đừng buồn nữa." Hạnh nhìn mẹ, giọng cô buồn buồn: "Mẹ nghe hết rồi đúng không mẹ?" "Ừ, chuyện con và thằng Quân mẹ có nghe thằng Quân kể, nhưng con xử sự thế mẹ hài lòng lắm. À mà Hạnh nè." Bà Hai vừa nói vừa ngồi xuống chiếc ghế, rồi bà từ từ móc trong túi áo ra một gói giấy. Bà đẩy về phía Hạnh và nói: "Trong này còn mấy triệu, tiền hồi cưới con, mẹ sửa nhà xong còn bao nhiêu mẹ để dành. Bây giờ gia đình con khó khăn, con cầm lấy mà xoay nha Hạnh." Hạnh nghe mẹ bảo trong đó là tiền, cô liền lắc đầu từ chối: "Dạ thôi mẹ giữ đi ạ, con không nhận đâu, gia đình chồng con bây giờ cũng ổn ổn rồi mẹ." "Con mà không nhận là mẹ buồn đấy." Bà Hai vừa nói vừa ra mặt giận dữ. Hạnh thấy vậy, biết mình từ chối cũng không được, nên liền nén lòng cầm trên tay. Hai mắt cô đỏ lên rồi gục đầu vào lòng mẹ mà nức lên: "Mẹ ơi, con xin lỗi, để mẹ lại lo lắng cho con rồi." Bà Hai cũng nghẹn ngào, đưa bàn tay đầy gân lên vuốt mái tóc Hạnh. Bà giả vờ cười xòa cho con gái yên lòng: "Cái con nhỏ này, tiền này là tiền cưới của con, bây giờ mẹ đưa cho con thì con cứ cầm đi, có gì mà phải khóc. Lo cho gia đình nhà chồng ổn định rồi, hai đứa lại làm có tiền cho mẹ sau. Lúc đó có cho bao nhiêu mẹ cũng sẽ nhận hết, biết chưa?" "Mẹ..." "Thôi ra sau rửa mặt đi rồi vào ăn cơm với mẹ nha con." Hạnh ở với mẹ 2 ngày, sau đó cô lại trở về nhà chồng. Lần này trở về, cô lại tiếp tục với công việc buôn bán thuốc lá của mình. Được cái Hạnh có duyên buôn bán lắm, nên khách cứ ra vào nườm nượp, cô bán không ngừng tay. Hôm nay vẫn thế, sáng sớm Hạnh ra chợ dọn tủ thuốc ra ngồi bán, còn Hoàng Vinh thì chạy xe vòng chợ tìm khách. Vừa chạy đến bên con hẻm, anh đã thấy bóng ai đang xách giỏ đi chợ khá quen. Lại gần thì hóa ra là dì Lệ, lúc trước làm cho gia đình của mình. Hoàng Vinh liền lớn tiếng gọi: "Dì ơi, dì đi đâu ở đây vậy?" Bà Lệ nghe có người kêu mình thì bà giật mình đứng lại nhìn, nhận ra là Hoàng Vinh, con trai của bà Tâm. Bà Lệ liền vui mừng bắt chuyện: "Ủa, cậu Hai, cậu đi đâu đây?" "Tôi đang đi chợ đó cậu." Hoàng Vinh dừng xe, anh gãi đầu gãi tai trả lời dì: "Dì đừng gọi con là cậu nữa, giờ gia đình của con không còn như xưa nữa đâu dì." "Dù sao tôi gọi như thế cũng quen rồi. À mà dạo này ông bà chủ sao rồi, có khỏe không cậu? Gia đình mình giờ ở đâu?" "Mấy lần tôi định ghé thăm gia đình nhưng nhà cứ đóng cửa mãi." "Gia đình con bán nhà, thuê lại một căn nhà nhỏ gần bờ sông để ở. Ba mẹ con vẫn khỏe đó dì. Mà dì sao lại ở trên này?" "À, tôi mới nhận giữ một cụ già cũng gần đây nè cậu." "Dạ thôi dì lên xe đi, con chở dì lại chợ luôn. Sẵn dịp con cho dì biết địa chỉ chỗ ba mẹ con ở. Hôm nào dì rảnh sang chơi với ba mẹ con nha. Mẹ con ở nhà cũng buồn đó dì." "Thôi thôi tôi đi bộ được rồi, không dám làm phiền cậu đâu." "Phiền gì đâu, dì cứ lên xe đi dì." Bà Lệ biết từ chối mãi cũng chẳng được, với lại lần này thấy Hoàng Vinh đã sống chân thành, không còn ngang tàng như trước, nên cuối cùng bà cũng chịu ngồi lên xe cho Hoàng Vinh chở mình đi. Cho đến khi đến được chợ, bà có rút tiền ra cố ý trả cho Hoàng Vinh, có thêm thu nhập, nhưng mà Hoàng Vinh không chịu lấy mà phóng xe đi thẳng luôn. Anh chạy vòng chợ chở khoảng 2-3 khách nữa, đến khi thấy trời đã trưa, Hoàng Vinh bất chợt nhớ ra Hạnh cũng bán ở khu này, tò mò không biết cô buôn bán ra sao. Anh liền chạy xe vòng lên đầu chợ coi Hạnh đã bán xong chưa, rồi sẵn dịp anh chở cô về nhà ăn cơm luôn. Nhưng vừa chạy xe đến gần, Hoàng Vinh đã phải vội tắt máy. Mặt anh nóng bừng khi thấy đứng bên cạnh Hạnh là một người đàn ông. Hắn ta đùa cợt với Hạnh, còn Hạnh lại cười với hắn rất ngọt ngào. Cô em đẹp quá, em có chồng chưa? Cho anh mò cái tay của em một cái, anh sẽ mua giùm em một cây thuốc luôn. Hạnh đã quá quen với những vị khách nam thế này, dù rằng cô không thích họ đến đây mua hàng mà còn buông lời trêu ghẹo. Nhưng mà nếu họ không làm gì quá đáng mà thuốc vẫn bán ra được thì Hạnh cũng không quá khó khăn. Cô nhìn người khách, miễn cưỡng nở ra một nụ cười trên môi, rồi khéo léo lên tiếng. Dạ anh mua giúp em cảm ơn anh nè. Chứng kiến cảnh này cùng lời nói ngọt ngào Hạnh dành cho gã đó, bất chợt trong lòng của Hoàng Vinh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh nhanh chóng đi tới, giật mạnh cây thuốc trên tay của Hạnh, quăng xuống đất mà giận dữ cất tiếng. Dẹp, không có bán buôn gì hết. Rồi anh nhìn sang gã trai trẻ đang trêu ghẹo Hạnh. Hoàng Vinh cởi luôn chiếc nón bảo hiểm trên đầu xuống. Anh đập mạnh xuống bàn cái đùng, rồi nhìn gã ta lớn tiếng cảnh cáo. Còn mày, biến đi, đây là vợ tao đó, tao cấm mày bén mảng đến đây, nghe rõ chưa? Gã khách thấy Hoàng Vinh hùng hổ, sợ bị đánh nên chuồn luôn. Còn Hạnh, cô nhanh chóng nhặt cây thuốc lên. Cô không sợ Hoàng Vinh mà chỉ bực mình lên tiếng. Anh làm cái gì vậy hả? Anh có biết bán được cây thuốc này tôi lời được mấy ngàn không hả? Hoàng Vinh chống tay nhìn Hạnh, không biết sao bây giờ. Tim anh thật sự rất khó chịu. Nó cứ như lửa bùng cháy, nóng đến thiêu đốt từng cơ thể anh khi mà trông thấy Hạnh cười ngọt ngào với người khác, trong khi đối với anh, cô chưa từng ban tặng anh một nụ cười thế này. Liếc nhìn Hạnh, anh gắt lên. Dẹp cái tủ thuốc đi, không có buôn bán gì hết. Hạnh co mày ngạc nhiên rồi phồng miệng trả lời. Không, dẹp tủ thuốc rồi, lấy cái gì mà phụ giúp ba mẹ? Anh vô duyên nó vừa thôi. Ba mẹ tôi không có cần đâu, cũng không bắt buộc cô phải đi bán. Cô thấy đó, toàn là đàn ông tới mua thôi. Giống như cái thằng lúc nãy nó say xỉn rồi lỡ bậy bạ. Nếu cô mà có chuyện gì rồi sao hả? Tôi không có sao. Anh không thấy tôi bán mấy tháng nay vẫn ổn sao? À mà quên, mấy tháng nay có bao giờ anh để ý xem tôi bán thế nào đâu mà anh biết. Đúng, vì tôi không có tới nên cô bán qua được mấy tháng nay. Chứ tôi mà tới chắc là cô dẹp tiệm lâu rồi. Tại sao? Liên quan tới anh à? Sao mà không liên quan chứ? Cô là vợ tôi mà đi buôn tiếng cười ngọt như đường phèn cho những thằng khác, để đổi lại bán cho mấy gói thuốc. Cô coi vậy mà được sao? Kể ra bạn nó có phúc hơn tôi đó. Hạnh bỗng bật cười. Hoàng Vinh tiếp lời. Cô cười cái gì? Bộ cô làm vậy là đúng lắm mà. Tôi coi bộ càng ngày cô lại càng không được rồi đó. Cô chẳng có tôi ra cái gì cả. Được hết chứ sao lại không được. Còn anh, tôi phải coi anh là cái gì hả? Chuyện gì làm không tổn thất đến gia đình, và miễn là có tiền là tôi làm tất. Có tiếc chi một hai nụ cười cho thiên hạ hài lòng mà trao tiền cho mình chứ. Anh hành động như thế, khách chạy hết rồi, chắc hôm nay tôi đứt vốn quá. Đứt bao nhiêu cũng bỏ hết đi, tôi cấm cô từ nay không được đi bán nữa, nghe chưa? Ủa, tại sao? Anh đừng có mà nói, anh khó chịu nãy giờ là do anh ghen đấy nhá. Cái gì? Ai ghen? Ghen cái gì cơ chứ? Thì là anh đó. Anh ghen, ghen tới mức cái mặt đỏ lên luôn rồi kìa, lêu lêu. Hạnh vô tư trêu chọc khi thấy Hoàng Vinh bất chợt nổi nóng lên với mình. Còn Hoàng Vinh nghe Hạnh hỏi, anh hơi sững người. Anh nhìn Hạnh, trong sâu thẳm nơi cõi lòng của anh đã có rất nhiều lời muốn nói. Hôm nay tự dưng anh lại thấy cô đẹp, dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy năng lượng. Mái tóc buông dài xuống, phủ xuống ngang lưng. Dù dãi dầu buôn bán phụ giúp gia đình anh, nhưng Hạnh vẫn chẳng hề đen đi vì nắng. Ngược lại, gương mặt cô lại càng trắng hồng, mi cong vút tự nhiên, khiến cho lòng anh lại càng thêm say đắm. Thời gian qua, đúng là anh bỏ lỡ cô quá lâu rồi. Khẽ bước đến bên Hạnh, Hoàng Vinh đưa tay vô thức chạm vào khuôn mặt cô, chăm chú nhìn cô. Tim anh đập mạnh, giọng anh trầm hẳn nói vào tai cô. Đúng, anh ghen rồi. Ghen vì em cười với họ, ghen vì họ được phép nói chuyện cùng em, còn anh thì lại không. Hạnh, bấy lâu nay cận kề, tim anh đã biết đập loạn nhịp vì em rồi. Anh khó chịu, cực kỳ khó chịu khi em thờ ơ với anh. Vậy đây có phải là tình yêu không hả em? Hạnh nhìn Vinh, nghe những lời anh nói. Cô nghe tim mình đập mạnh, nhưng phảng phất trong lòng cô là sâu lắng nỗi buồn, dù cho bây giờ những lời Vinh nói đều là thật lòng. Giá như Hạnh nghe được những lời này từ trước, chắc có lẽ Hạnh sẽ vui và hạnh phúc lắm. Còn bây giờ cô chỉ cảm thấy cay đắng và xót xa cho cô mà thôi. Hạnh quay mặt đi, né tránh bàn tay của Vinh. Cô nghẹn giọng lên tiếng. Phận tôi nghèo thì làm sao mà dám so sánh với anh được, nên anh đừng có thốt ra những lời nói yêu tôi, chạnh lòng lắm anh Vinh à. Vinh từ từ hạ tay mình xuống. Anh biết những việc anh làm đã gây cho Hạnh nhiều buồn tủi, thế nên bây giờ Hạnh có từ chối, anh vẫn dặn lòng mình quyết tâm hối lỗi và chinh phục Hạnh trở lại. Nắm chặt chiếc nón bảo hiểm trong tay, Vinh trầm giọng tỏ bày. Anh biết bấy lâu nay em hờn trách anh nhiều lắm vì anh đã làm khổ em rồi. Nhưng mà Hạnh à, anh biết anh sai rồi. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ lo làm ăn để lo cho ba mẹ và em. Em cho anh cơ hội được cận kề bên em nha Hạnh. Muộn rồi anh Vinh, anh làm cho cuộc đời tôi lỡ cười lỡ khóc. Lấy chồng về cả năm trời vẫn phỏng không gối chiếc. Đêm đêm nằm đó nghe anh say sưa gọi tên người khác. Anh có biết tôi đau lòng lắm không? Đã có lần tôi gạt bỏ tình yêu đầu đời của mình mà hướng về anh, nhưng buồn cho tôi khi tôi chẳng được anh đáp lại. Anh cho sự xuất hiện của tôi trong căn nhà anh là phiền phức. Anh chút bao bực bội sỉ nhục lên tôi. Tôi bị chai sạn rồi, dánh đừng nói thêm gì nữa cả. Hạnh nói dứt lời, đồng nghĩa trên mi cô cũng tuôn ra hai dòng lệ. Cô không ngăn được nên liền quay đi rồi đưa tay lên lau vội, bởi Hạnh không muốn cho Vinh thấy mình yếu đuối. Còn Vinh nghe được những lời từ chối của Hạnh, nghe Hạnh tủi thân phân trần, tim anh như ai cầm dao đâm vào vậy. Những lần trước mấy cô gái anh từng qua đường, dù có yêu họ, nhưng khi rời bỏ, anh chưa từng có cảm giác day dứt một chút nào. Thế mà bây giờ đối với Hạnh, tim anh như có ai dần, ai xé. Càng nhìn Hạnh, anh lại càng thương cô nhiều hơn. Một người con gái đơn thuần đã bị anh làm cho khổ nhiều rồi. Hạnh à, anh biết em thương anh mà. Nếu mà không thương thì tại sao em vẫn lại ở bên để lo chu toàn cho gia đình của anh, hả Hạnh? Hạnh nghe Vinh hỏi, cô liền quay lại, đôi mắt thoáng buồn nhìn anh, rồi buồn cười trả lời. Tôi vẫn ở lại đó, là do tôi là dâu của gia đình anh, nên trách nhiệm của tôi phải làm tròn. Còn chuyện yêu anh á, thì hết rồi. Hạnh, thôi chưa rồi, anh về trước đi, tôi thu dọn rồi về sau. Anh không cần đưa tôi về đâu, tôi đi bộ về là được. Bị Hạnh phũ phàng từ chối, Vinh tự ái nên chẳng nói chẳng rằng mà phóng xe đi rất nhanh. Hạnh nhìn theo chỉ biết thở dài. Cô biết so với ngày trước, Hoàng Vinh bây giờ thay đổi rồi, nhưng để mà nói có thể hòa hợp lại với Hoàng Vinh thì Hạnh cần thêm nhiều thời gian nữa. Buổi chiều hôm đó, Hoàng Vinh né tránh Hạnh luôn, và hầu như lúc gặp anh khi trưa đến khi Hạnh về nhà cũng chẳng thấy mặt anh. Nghĩ anh giận nên đi đâu đó, rồi Hạnh cũng chẳng bận tâm nhiều nữa. Cơm trưa xong, cô lại ra chợ dọn bán. Cho đến chiều muộn, sắp đóng cửa thì cô gặp lại dì Lệ. Hai dì cháu ra về, trên đường đi họ tâm sự nhiều chuyện lắm. Đêm buông mình, chìm trong bóng tối, ông Tùng ngồi buồn hiu ngoài góc nhà. Trên tay ông cầm điếu thuốc lá, đang nghi hút khói. Bà Tâm từ trong nhà đi ra. Thời gian này, bà già đi rất nhiều. Trên tóc đã điểm xương rất nhiều sợi bạc. Quần áo cũng chẳng còn sang trọng như trước đây nữa. Đưa mắt nhìn chồng mình, cứ đầy tâm trạng, trong lòng bà lại nhớ đến lỗi lầm ngày trước của mình, rồi dấy lên nhiều sự ăn năn. Bước ra đến chỗ ông, bà lên tiếng nói. Hôm nào tôi cũng thấy ông buồn thế này, rồi ông ra đây ngồi. Chuyện đã qua rồi mà, ông cứ thế này chắc tôi chết quá. Ông Tùng quay lại, ông hút một hơi thuốc rồi nhả ra những làn khói trắng. Ông thở dài mấy bận rồi nói. Tôi theo bà về đây, chấp nhận cuộc sống thế này, tôi đã tha thứ cho bà rồi. Chính bà mới là người nhắc lại. Ông tha thứ cho tôi rồi, sao ông còn buồn chứ? Hay là ông còn nhớ đến người đó? Ông Tùng nghe bà Tâm gặng hỏi trong sự khó chịu, nhưng lần này ông không giấu bà nữa mà liền nói ra tất cả nỗi lòng của mình. Chuyện đến nước này rồi, gia đình suy sụp, nó khiến tôi không khỏi tự hỏi có phải là quả báo đến với tôi hay không. Bà Lan đâu có lỗi đâu, ngày xưa chỉ vì bà ấy không sinh được con, còn tôi thì lại ham một thằng quý tử, để rồi tôi vụng trộm với bà. Ngày bà Lan phát hiện ra chồng mình phản bội, bà đau lòng như chết đi sống lại, nhưng vẫn cắn răng ký vào đơn ly hôn để cho chồng mình lấy người đàn bà khác. Một năm sau đó, khi bà có thai thằng Vinh, tôi đưa bà đi sinh, tôi mới gặp lại Lan. Bà ấy đang chăm thằng Quân ở trong viện, và rồi tôi mới bàng hoàng biết được sự thật rằng ngày tôi và bà ấy ly hôn, bà ấy mới biết bà ấy đang mang thai 2 tháng. Lúc đó tôi có năn nỉ bà Lan quay về để tôi chuộc lỗi lầm, nhưng bà Lan không đồng ý. Vì bà mới sinh, bà Lan sợ sẽ làm bà tổn thương. Một người đàn bà tốt vì sợ người khác tổn thương mà phải tự ôm tổn thương về mình. Tôi đúng là một thằng tồi mà, bà có tội tình gì đâu chứ. Bà Tâm nghe chồng mình nói, nước mắt bà cũng rơi trong muộn màng. Đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt đầy nếp nhăn. Bà Lan nghẹn giọng. Chuyện cũng hơn 20 năm rồi. Tôi cũng biết tôi có lỗi với chị ấy nhiều rồi. Nhưng ông cứ nhắc lại mãi. Ông có biết tôi tủi thân lắm không hả? Gian díu với ông trong âm thầm, làm chị Lan buồn và giận, rồi bi kịch xảy ra. Bản thân tôi nè, có bao giờ tôi được yên lòng đâu ông? Ông Tùng lại rít một hơi thuốc, ánh mắt ông nheo lại rồi nhìn xa xăm vào khoảng tối trước mắt. Giọng ông khàn đi. Đã 20 năm, nhưng mỗi khi nhớ lại, tội lỗi vẫn ngập đầu đây bà. Từ ngày đó mẹ con bà ấy đi đâu biệt tăm biệt tích tôi chẳng rõ. Cũng vì ham con, tôi với bà làm khổ người ta, rồi sinh ra được một thằng con cầu con khẩn, để rồi nó ăn chơi trác táng, báo đời cái nhà này. Ông đừng có trách thằng Vinh nữa, dạo này ông không biết đấy. Chứ tôi thấy nó cũng chăm lo làm ăn mà ông. Nó có thiệt làm ăn không? Hay nó xách xe đi, nhong nhong ở ngoài đường, rồi lại xa vào con đường cờ bạc tiếp. Con người của nó tôi không tin nó thay đổi được đâu. Ông nói làm tôi thêm lo đi này, cầu trời khấn Phật cho. Bà Tâm vừa nói, vừa chắp tay cầu khẩn. Nhưng bà chưa nói dứt lời thì bà trông thấy từ ngoài, Hạnh hốt hoảng chạy vào. Gặp ba mẹ, Hạnh thở dốc rồi nói tiếng được tiếng mất. Ba mẹ mau lên, hai người theo con vào bệnh viện đi. Anh Vinh bị tai nạn rồi. Trời ơi! Bà Tâm bàng hoàng thốt lên như muốn ngã quỵ khi nghe tin con trai của mình gặp nạn. Ông Tùng cũng không khá là mấy, ông cũng hốt hoảng chẳng kém. Nhưng vì là đàn ông nên ông bình tĩnh hơn. Đỡ lấy vợ mình, ông bình tĩnh hỏi Hạnh. Con nói rõ ra xem nào Hạnh, sao thằng Vinh nó bị tai nạn vậy con? Hạnh khóc ngất, trên tay và trên áo cô vẫn còn dính máu của Vinh. Hạnh mất bình tĩnh và còn run lắm. Đứng thở mạnh mấy lượt, Hạnh mới bình tĩnh mà kể đầu đuôi câu chuyện cho ba mẹ nghe. Dạ mới vừa tối đây, con có gặp dì Lệ ngoài chợ. Lâu ngày không gặp dì, hai dì cháu vừa đi vừa tâm sự rất nhiều chuyện. Cho đến khi đi tới trước cửa nhà của dì Lệ đang làm, con và dì còn đứng nói chuyện một lúc, thì bỗng nhiên con nghe tiếng đụng xe ầm ầm vang lên, rồi thì đèn chiếu sáng khắp xung quanh, mọi người xúm lại hét lên có người gặp nạn. Con và dì Lệ cũng tò mò chạy tới xem coi có giúp người ta được cái gì hay không. Khi chạy đến thì con nghe mọi người nói do né một bà già băng qua đường nên mới va vào chiếc xe tải. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải đó liền chạy khỏi hiện trường rồi. Bà già kia cũng may là không bị sao cả, chỉ có người chạy chiếc xe máy là hôn mê nằm đó. Nghe kể xong con mới chen chân vào, tò mò xem coi người ta bị nặng không trước khi xe cấp cứu đến. Và rồi con mới điếng người khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc và kinh hãi tột độ khi con nhìn thấy anh Vinh nằm đó. Trên đầu ảnh, máu chảy rất nhiều, máu chảy đỏ cả mặt đường luôn ba ạ. Vừa lúc xe cấp cứu chạy đến, con và dì Lệ cũng theo lên xe, đưa anh ấy vào bệnh viện. Hiện giờ anh Vinh còn nằm trong phòng cấp cứu, con có nhờ dì Lệ ở lại trông giúp con, còn con chạy về báo tin cho ba mẹ hay đó. Nhanh đi ba mẹ, anh Vinh đang cần ba mẹ đó. Hạnh vừa khóc vừa kể, gương mặt cô tái đi. Ông Tùng và bà Tâm nghe xong, cả hai người cũng khóc. Rồi sau đó không kịp đóng cửa nhà, đã vội vã cùng nhau đi theo Hạnh, chạy ngay vào bệnh viện để xem tình hình của Hoàng Vinh ra sao. Đến bệnh viện, phòng cấp cứu vẫn đang đóng cửa im lìm. Bà Lệ thì đi qua đi lại lo lắng. Bà Tâm liền chạy nhào đến, bà run lẩy bẩy, lên tiếng hỏi han bà Lệ. Bà ơi, con tôi sao rồi? Bác sĩ có nói thằng nhỏ bị sao không hả bà? Bà Lệ thấy bà chủ và ông chủ cùng Hạnh đã tới. Bà Lệ mặt buồn xo, thông báo cho cả nhà hay. Dạ bác sĩ có ra thông báo, cậu Vinh bị xuất huyết não nên bây giờ đang phẫu thuật trong kia. Ông bà qua bên quầy đóng tiền cho cậu đi ạ. Lúc nãy bác sĩ chờ người nhà không kịp, đã đưa cậu đi cấp cứu trước đó rồi bà. Bà Tâm nghe từng lời bà Lệ thông báo về tình hình của Hoàng Vinh mà bà chẳng còn đứng vững được nữa. Gục vào lòng của ông Tùng, bà cứ thế nấc lên liên tục. Bà sợ Hoàng Vinh con trai bà sẽ chết. Nếu Hoàng Vinh chết, chắc chắn bà sẽ không thể sống nổi. Cứ thế bà Tâm liên tục khóc nghẹn. Tiếng lòng của người mẹ ăn năn khi con mình bị tai nạn mà bản thân bà bất lực. Mặc tình cho bên cạnh, ông Tùng hỏi chuyện với bà rất nhiều. Rồi ông một mình tính toán trong đầu cách để giải quyết. Còn Hạnh cứ đứng thẫn thờ nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Cô ước gì cho cánh cửa sẽ mở ra và nơi đó Hoàng Vinh sẽ khỏe mạnh, bước ra như chưa hề có chuyện gì. Lúc ấy chắc Hạnh sẽ vui lắm mà chạy đến ôm chầm lấy anh, nói cho anh nghe rằng cô lo lắng cho anh thế nào và nói cho anh nghe cô cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng mà Hạnh ước mong là thế, nhưng mà hiện tại cánh cửa bệnh viện vẫn im lìm. Từng giây từng phút trôi qua, nghĩ tới Hoàng Vinh đang phải vật lộn với ranh giới sinh tử mà lòng Hạnh đau như xé từng thớ thịt. Cô hối hận vì ngay khi anh tỏ tình với cô, nếu như cô không từ chối, chắc chắn Hoàng Vinh sẽ không ra nông nỗi thế này. Càng nghĩ, Hạnh lại càng tự trách bản thân mình, càng lo lắng cho Vinh, nước mắt Hạnh lại càng rơi xuống. Ngay trong phút ông Tùng định đi sang phòng bên để hỏi về số tiền viện phí của con trai thì phòng cấp cứu lại được mở. Người bên trong mặc áo blue trắng đi ra, không ai khác, đó là Minh Quân. Quân đi ra, anh định thông báo với người nhà tình hình của bệnh nhân, nhưng trông thấy Hạnh ở bên ngoài, dáng vẻ tiều tụy, hai mắt sưng húp, anh đã không thể bỏ qua cô, nên liền nhìn Hạnh lên tiếng hỏi. Hạnh, em sao vậy? Sao em lại ở đây? Hạnh thấy Quân cũng ngỡ ngàng không kém, cô giữ người, định lên tiếng trả lời, thì bà Tâm đã nhào đến, nắm tay Quân khẩn trương hỏi. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi hả bác sĩ? Minh Quân vẫn nhìn Hạnh, Hạnh nhanh chóng gật đầu. Dạ, người nằm trong đó là chồng em. Anh cũng công tác ở đây sao? Ừ, anh ở Việt Nam luôn rồi và làm việc ở đây. Anh, vậy chồng em thế nào rồi? Anh ấy có sao không hả anh? Nghe câu trả lời đầy lo lắng với người bên trong, từ trong miệng Hạnh phát ra, Minh Quân không khỏi chạnh lòng. Người con gái anh yêu bây giờ đang lo cho người con trai khác. Hỏi sao mà anh không đau được chứ? Nhưng vì bổn phận nghề nghiệp của mình, anh đành phải nén lòng, gạt qua tình cảm trai gái một bên mà trả lời dõng dạc cho người nhà bệnh nhân biết. Tình hình cậu Vinh tạm ổn rồi, chúng tôi đã băng bó vết thương trên đầu cậu ấy lại, nhưng do va chạm mạnh, não bị tổn thương nặng nề, nên trước mắt chờ cậu ấy tỉnh lại, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra lần nữa. Cả nhà nghe thông báo liền thở phào. Còn bà Tâm lúc này đã nhận ra cậu bác sĩ đứng đây là người hôm trước đứng với Hạnh, bị bà chửi rủa giữa đường, nên lập tức bà cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bà nhìn Quân thành thật lên tiếng. Tôi nhận ra bác sĩ rồi. Lần trước cũng do tôi hiểu lầm, trách nhầm bác sĩ, mong bác sĩ bỏ qua mà cứu con trai của tôi. Ngàn lần tôi đội ơn bác sĩ. Nghe vậy, Minh Quân chỉ cười trừ đáp lại. Chuyện cứu người là bổn phận của chúng tôi nên bà đừng bận tâm. Thôi, cả nhà chờ y tá đẩy cậu Vinh sang phòng hồi sức rồi vào thăm cậu ấy nhé. Tôi xin phép. Minh Quân trả lời xong, liền bỏ tay vào túi áo blue rồi bước đi thẳng. Đi ngang qua Hạnh, anh có nhìn Hạnh mấy giây, đôi mắt thoáng buồn nhưng rồi cũng vội thu tầm mắt lại mà đi khuất. Hạnh cũng nhận ra Minh Quân đang nghĩ về cô, nhưng cô đành chịu. Kiếp này, coi như Hạnh đã nợ Quân một ân tình. Màn đêm càng về khuya, bà Lệ cũng xin phép ra về. Chỉ còn lại gia đình Hạnh là đứng bên ngoài chờ đợi. Cho tới khi mấy tiếng sau, Hoàng Vinh được đẩy ra phòng hồi sức, lúc ấy cả gia đình mới được phép vào thăm. Nhìn Hoàng Vinh nhợt nhạt nằm trên giường bệnh với bộ đồ bệnh viện, trên trán được băng kín, máu vẫn còn thấm ra miếng băng, mà lòng Hạnh không sao yên được. Cô cứ ngồi đó, cả gia đình ngồi đó, im lặng nhìn Vinh, trong lòng ai nấy đều không khỏi lo lắng. Một lúc sau, Hoàng Vinh cũng từ từ mở mắt. Cả nhà mừng rỡ, vội vàng, từng người lên tiếng hỏi anh. Anh Vinh, anh tỉnh rồi, em mừng quá. Hoàng Vinh, con có đau chỗ nào không con? Hoàng Vinh, con nhận ra ba không hả con? Hoàng Vinh nghe và nhận ra từng người thân của mình. Anh vui mừng khôn xiết khi thấy mình đã sống lại. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì anh nhận ra hai mắt của mình có vấn đề. Anh ngồi dậy, hoảng hốt cố mở to mắt ra. Nhưng càng cố, anh lại càng cảm thấy đau. Càng cố mở thì mí mắt lại càng sụp xuống. Trước mắt anh bây giờ chỉ là màn đen mờ ảo. Hình dáng người thân cũng chẳng thể nào nhìn rõ. Trong đau khổ và tuyệt vọng, Hoàng Vinh bất giác cười lên thật to. Bây giờ tôi bị mù rồi, cả nhà về hết đi. Nghe Hoàng Vinh nói, cả nhà đứng người nhìn lấy nhau. Còn Vinh, anh nửa cười nửa khóc, đau khổ tột cùng nói tiếp. Thằng này là phế nhân rồi. Ông Tùng nhìn Vinh, tấm lòng người cha nặng trĩu khi biết được tình hình của con mình. Ông không khóc nhưng lại nghẹn ở cổ họng, thật lâu mới nói nên lời. Vinh, con đừng bi quan, để ba tìm bác sĩ sang khám cho con, rồi ba sẽ tìm cách lo cho con mà, rồi con sẽ khỏe lại ngay thôi. Hoàng Vinh bật cười, nụ cười thống khổ. Thôi, đừng ai lo cho tôi nữa, về hết đi, để tôi yên đi. Hạnh sợ Vinh bị kích động, sợ ba mẹ thấy anh thế này sẽ đau lòng, nên cô đành lên tiếng. Thôi khuya rồi, ba mẹ về nghỉ đi ạ. Anh Vinh mới tỉnh, để con lo cho ảnh được rồi ạ. Trong lúc kích động này, chắc là anh Vinh cũng cần được yên tĩnh. Ông Tùng hiểu ý Hạnh liền gật đầu. Ừ, thôi ba về rồi ba tìm cách lo cho thằng Vinh. Bà Tâm cũng ngậm ngùi đứng lên. Bà nhìn Vinh, sau đó nhìn Hạnh căn dặn. Ờ thôi ba mẹ về, con ở lại coi tình hình rồi nhắn cho ba mẹ nha con. Dạ mẹ. Ba mẹ chồng đã về, chỉ còn Hạnh và Vinh ở trong căn phòng bệnh đầy mùi thuốc khử trùng. Cô liền bước tới ngồi bên giường, chậm chậm đưa tay sờ vào trán Vinh. Cảm nhận Hạnh đụng chạm vào người của mình, Vinh liền né tránh. Anh nói, sao em không về luôn đi, ở lại đây chi hả? Hạnh nghe vậy đưa tay nắm chặt lấy tay của Vinh. Cô mở lời, em là vợ anh, không ở đây thì ai chăm sóc cho anh? Nhưng bây giờ anh tàn phế, anh đui mù rồi, anh không cần vợ nữa. Em tránh xa anh ra đi Hạnh. Hoàng Vinh lên tiếng xua đuổi, nhưng mà nỗi lòng của anh lại đau đớn. Thế nên Hạnh chẳng từ bỏ, lại càng ngồi nhích tới gần Vinh, tự nguyện ôm chầm lấy Vinh. Cô thủ thỉ, dù anh có thế nào, em vẫn là vợ anh. Gia đình em nhờ có gia đình anh nên mẹ con em mới được sống như ngày hôm nay. Thế nên em lại càng không thể bỏ mặc anh trong lúc anh cần em được. Em đừng có nhắc đến nữa, chỉ làm anh càng thêm cảm thấy hổ thẹn mà thôi. Đời em còn dài, cần chi phải khổ. Anh Vinh. Hạnh và Vinh đang nói chuyện thì ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa. Hạnh vội buông Vinh ra rồi lau đi nước mắt trên mặt của mình. Cũng là lúc bên ngoài Minh Quân cùng một y tá đi vào. Quân thông báo với Hạnh anh sẽ khám lại cho Vinh. Hạnh nghe vậy liền đỡ Vinh nằm xuống. Cô cẩn thận kê đầu anh hơi cao cho anh dễ chịu. Sau đó Hạnh bước xuống giường và đứng sang một bên. Sau khi Quân khám xong cho Vinh, y tá chuyển cho Vinh một chai nước biển rồi lui ra ngoài. Chỉ còn lại ba người trong phòng, Quân mới ngồi xuống. Đưa mắt nhìn sang, thấy Hạnh đang chăm sóc cho Vinh mà lòng Quân thắt lại. Suy nghĩ trong lòng một lúc, anh mới chậm rãi nhìn vào hồ sơ bệnh án của Hoàng Vinh rồi lên tiếng. Não cậu bị tổn thương dẫn đến ảnh hưởng dây thần kinh thị giác, nên đôi mắt cũng vì thế mà tạm thời bị mù. Hôm nay thứ bảy, chăng sang tuần chúng tôi sẽ mời bác sĩ chuyên khoa mắt xuống đây phẫu thuật lại cho cậu. Mọi chi phí phẫu thuật tất cả tôi sẽ lo. Hạnh nghe Minh Quân nói thế có phần bất ngờ, nhưng cô không nói gì, chỉ ngồi im bên cạnh Vinh. Còn Hoàng Vinh nghe bác sĩ nói tình hình của mình, anh chẳng ngạc nhiên nhiều. Nhưng khi nghe đến anh ta chi luôn cả tiền phẫu thuật cho mình thì Hoàng Vinh như không thể tin được. Anh lập tức cau mày hỏi lại, bệnh viện này có quỹ từ thiện à? Hay vì lý do gì mà bác sĩ lại lo cho tôi? Minh Quân bắt chèo chân, anh buông tập hồ sơ bệnh án xuống bàn, rồi như hai người đàn ông thực sự. Minh Quân nói, tôi vì Hạnh, vì tình cảm tôi dành cho Hạnh, nên tôi sẽ lo cho anh. Nghe vậy, Hoàng Vinh chỉ cười nửa miệng, bàn tay đang bị Hạnh nắm, anh liền lạnh nhạt, hất tay cô ấy ra, trong lòng dấy lên sự ghen tuông khó chịu. Nhưng Hoàng Vinh chẳng để lộ ra trên mặt, mà chỉ bình thản, đáp lại lời của Minh Quân. À thì ra, hai người là người tình của nhau à? Trước đây tôi có nghe Hạnh nói cô ấy có người yêu rồi, cứ nghĩ cô ấy giận tôi mà nói vậy thôi. Ai ngờ người cô ấy yêu là một ông bác sĩ thế này. Thế mà lâu nay tôi không hề hay biết. Minh Quân gật đầu. Đúng, trước đó là người tình, nhưng từ khi Hạnh lấy cậu rồi thì chúng tôi chỉ xem nhau là bạn thôi. Tôi âm thầm đi theo bên đời cô ấy, thỉnh thoảng anh hành hạ Hạnh. Tôi cũng rất muốn giành giật Hạnh về phía mình, nhưng Hạnh không đồng ý. Có lẽ cô yêu cậu mà quên tôi rồi. Thế nên giờ đây biết gia đình cậu gặp khó khăn, số tiền phẫu thuật không phải là nhỏ, nên tôi muốn giúp cậu tìm lại ánh sáng và để sau này cậu thay tôi chăm sóc cho Hạnh được hạnh phúc. Hạnh nghe Quân nói, sợ anh làm tổn thương Vinh rồi Vinh hiểu lầm, nên cô liền nhìn vội sang Quân lên tiếng. Anh Quân, chuyện qua rồi, anh không nên nhắc lại thế này đâu, chẳng hay ho gì cả. Còn chuyện anh giúp anh Vinh phẫu thuật, em rất cảm ơn anh, nhưng mà tiền viện phí em sẽ cố gắng trả lại cho anh. Hạnh vừa dứt lời, cứ nghĩ Hoàng Vinh sẽ cảm động trước tình cảm cao quý giữa Hạnh và Quân, và Vinh sẽ cảm ơn Quân vì đã giúp mình. Thế nhưng trái lại với suy nghĩ đó, Vinh chỉ cười lạnh, đưa mắt nhìn Quân và Hạnh, nhếch môi buông lời mỉa mai. Thật cao quý cho cái tình yêu của hai người. Thôi thì hai người đi đi, đi mà tìm lại cái tình yêu ngày xưa đó. Còn tôi không cần, không còn ai phải thương hại tôi nữa. Đừng có ở đây mà giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi. Hạnh nghe Vinh phũ phàng và chẳng tin tưởng nơi lòng cô. Cô nghẹn giọng mà gào lên. Anh nói vậy mà nghe được hả anh Vinh? Vậy cô muốn tôi nói thế nào mới vừa lòng cô hả? Nói thế nào sao? Đến bây giờ anh còn chưa biết phải nói thế nào sao? Cứ nghĩ bao lâu nay anh hiểu được lòng của em rồi. Thế mà đến bây giờ anh thốt ra những lời này khiến cho em thất vọng quá đấy anh Vinh ạ. Thất vọng với tôi? Vậy cô đi với anh ta luôn đi. Minh ngồi im nghe cuộc đối thoại giữa hai người. Nghe những lời Vinh xua đuổi Hạnh, Quân không nhịn được, liền bật dậy thở dài nhìn Vinh lên tiếng. Nếu mà nói chuyện với cái thái độ cởi mở và để tôi chữa trị cho cậu, tốt hơn thì nói. Còn cậu cứ tự ái rồi trỗi dậy cái bản năng tự kỷ thế này thì xin phép tôi đi ra đây. Khi nào cậu bình tĩnh chúng ta nói tiếp. Chào cậu, chào Hạnh. Nói dứt lời, Quân quay lưng bước đi được mấy bước, chợt nhớ ra một chuyện. Minh Quân liền quay lại nói với Vinh, xong rồi mới chịu đi luôn ra khỏi phòng. Mà khoan, với tư cách là một bác sĩ, tôi thông báo với anh luôn là thứ hai tuần sau cậu lên bàn phẫu thuật luôn đi. Nếu mà để lâu ấy, thì cái đôi mắt của cậu sẽ bị mù vĩnh viễn đấy. Quân không kịp để cho Vinh trả lời khiến anh càng thêm tức tối. Anh đập gối đập giường, trước mặt chỉ toàn một màu đen tối. Vinh không còn giữ được bình tĩnh, anh gào lên. Không, tôi không phẫu thuật gì cả, tôi không có tiền, không có tiền. Hạnh thấy Vinh mất bình tĩnh, cô sợ anh làm bậy do ảnh hưởng tới vết thương, liền ôm chặt anh mà can ngăn. Anh Vinh, anh bình tĩnh lại đi, anh phải phẫu thuật thì mới khỏe lại được chứ. Trái với sự quan tâm của Hạnh, Vinh liền lạnh lùng hất mạnh cô ra rồi trừng mắt lớn tiếng. Không có phẫu thuật gì hết. Còn nữa, cô và nó âm mưu hại tôi đuôi mù để dễ dàng lén lút với nhau phải không? Không cần phải khổ tâm như thế đâu. Hai người dắt tay nhau đi đi, tôi không làm gì hai người đâu. Vinh gào lên rồi điên loạn mắng chửi Hạnh những lời thậm tệ. Sau đó không chịu nổi áp lực trong lòng, liền gục xuống giường mà xỉu đi. Bỏ lại Hạnh ngồi chơi ra đó, nước mắt cô chảy dài vì những lời nói như sắt muối vào tim. Đau lắm nhưng vẫn phải chấp nhận, bởi vì sau cùng cô đã yêu anh rồi. Ngày hôm sau, sáng sớm ông Tùng và bà Tâm lên viện sớm. Cả đêm ông bà về nhà, nhưng lo lắng cho tình hình của Hoàng Vinh nên đâu có ngủ được đâu. Còn Hạnh cả đêm cô cũng không ngủ, lại bị anh mắng nên cô bị suy sụp tinh thần nặng. Lại thấy Hoàng Vinh cứ im lặng lạnh lùng với mình nên sẵn có ba mẹ, cô liền xin phép về nhà tắm rửa, rồi trưa sẽ nấu cho Vinh một chút cháo đem vào. Hạnh về, trong phòng lại ngột ngạt, Hoàng Vinh mới nhờ ba mẹ đưa anh ra ngoài khuôn viên bệnh viện. Ông Tùng với bà Tâm thấy con trai chịu đi dạo nên mừng lắm, liền nhanh chóng đỡ Vinh đi ngay. Ngồi bên hàng ghế đá, ông Tùng và bà Tâm thay phiên nhau hỏi han Vinh đủ điều. Hoàng Vinh cũng trả lời cha mẹ với thái độ đàng hoàng lắm, và tuyệt nhiên anh cũng không nhắc đến câu chuyện của ba người lúc tối, vì giờ đây sau khi bình tĩnh lại, anh cũng đã nhận ra là anh sai rồi. Anh làm Hạnh buồn, tội lỗi của anh chất chồng như núi. Nhưng từ sáng khi thức dậy, cảm thấy vẫn còn có chút tự ái nên anh chọn cách làm ngơ và không mở lời gì với cô cả. Cả gia đình ngồi quây quần bên nhau thì đúng lúc này, từ ngoài có người phụ nữ sang trọng đi vào. Trên tay bà cầm túi sách, đôi chân mang đôi guốc màu đen, tay còn lại đang mang theo hộp cơm. Bà đi nhanh, lướt qua gia đình Hoàng Vinh, sau đó bất ngờ khựng lại. Đưa tay kéo cặp kính đen xuống, gương mặt bà không khỏi kinh ngạc khi nhận ra ông Tùng. Nhìn ông tiểu tụy, tóc đã bạc màu và gầy đi, bất giác bà nghẹn ngào, cất tiếng gọi. Ông Tùng! Ông Tùng và cả gia đình đồng loạt ngước lên. Trong giây phút ngỡ ngàng, ông Tùng nhanh chóng nhận ra người xưa. Ông ngập ngừng lên tiếng gọi. Ngọc Lan! Bà! Sao bà lại ở đây? Bà Tâm cũng ngỡ ngàng không kém, ký ức xưa quay về làm bà xấu hổ, nhỏ giọng chào một câu. Chị Lan, không ngờ còn gặp chị trong hoàn cảnh này. Chị ơi, cho tôi xin lỗi về chuyện ngày xưa nha chị, tôi hối hận lắm rồi. Bà Lan nhìn ông Tùng và bà Tâm, hai người từng làm bà đau khổ nhất, hận nhất. Nhưng giờ thấy họ trong tình cảnh này, bà đã gạt bỏ tất cả chuyện xưa mà trả lời. Chuyện đã qua rồi, mọi người đừng nhắc lại nữa. Ngày đó tôi ra đi cũng chỉ vì muốn cho hai người hạnh phúc, nên không cần phải áy náy với tôi đâu. À còn cậu này là... Bà Lan vừa hỏi vừa nhìn Vinh. Bà Tâm liền đứng lên kéo Vinh lại mà nói. Đây là thằng Vinh, con em đó chị Lan. Vinh, con đi tới chào mẹ lớn đi con. Hoàng Vinh đứng ngây ra chẳng hiểu chuyện gì. Anh cau mày hỏi lại mẹ. Chuyện là sao hả mẹ? Sao con chẳng biết gì? Bà Tâm trầm giọng. Con cứ chào mẹ Lan đi, mọi chuyện để sau mẹ kể con nghe. Hoàng Vinh nghe vậy cũng liền nghe lời chào bà Lan một tiếng mẹ. Bà Lan gật đầu rồi bà nhìn Vinh. Bà kinh ngạc khi thấy Vinh bị thương và trên đôi mắt còn có chút gì đó kỳ lạ. Bà liền quan tâm hỏi. Thằng Vinh nó bị gì thế cả nhà? Ông Tùng nhìn bà Lan, nặng lòng lên tiếng. Chăng vì lỗi lầm xưa của tôi nên bây giờ cả gia đình tôi bị quả báo rồi bà. Gia sản tiêu tan, thằng Vinh lại bị tai nạn dẫn đến tổn thương đôi mắt. Đúng là trời phạt tôi rồi. Ông Tùng lại nhắc lại chuyện cũ. Bà Lan nghe xong thì liền thở dài, gạt phát đi. Ông cứ nhắc mãi làm chi hả? Chuyện qua rồi thì để nó qua đi. À, thằng Quân nó cũng làm bác sĩ trong đây đấy. Để tôi hỏi nó xem tình hình thằng Vinh thế nào, có chữa trị được hay không, rồi gia đình mình lo cho thằng nhỏ nhé. Bà Lan vừa nói xong thì Hạnh và Quân cũng vừa đi đến. Hạnh thở hồng hộc bước tới nói với mẹ chồng của mình. Ba mẹ đưa anh Vinh ra đây mà làm con tìm trong phòng quá chừng. May mà anh Quân nói con mới biết đó. Quân cũng vừa đi tới, gặp mẹ mình, anh liền vui vẻ hỏi. Mẹ, sao mẹ tới sớm vậy? Bà Lan nhìn Quân mỉm cười. Ừ, mẹ vừa xuống xe là qua bệnh viện ngay, đem cho con ít thức ăn đi này. Mẹ lên đây cổ cực rồi, lại còn cực thân nấu ăn làm gì? Có chi đâu, lâu quá mẹ không gặp con trai của mẹ mà. Đang nói, bà Lan lại quay sang nhìn ông Tùng, giọng bà lạc đi nói với Quân. Quân, ông là ba ruột của con đó. Ông Tùng nhìn Quân, cũng vừa lúc Minh Quân vừa nhìn sang ông. Cả hai nhìn nhau, cảm xúc hỗn độn. Ông Tùng vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, vì ông không làm tròn trách nhiệm làm cha, nên giờ phút này ông đâu dám lên tiếng, mà chỉ dám ngượng gạo đứng nhìn Quân, xúc động nghẹn ngào. Còn Quân cũng bởi vì từ nhỏ anh được mẹ giáo dục tốt và cũng kể với anh sự thật về cuộc đời mình, người ba từng nuôi anh không phải là ba ruột, nên hôm nay khi ba nuôi đã mất khi trải qua cơn bạo bệnh, giờ đây ba ruột lại đứng trước mặt mình, anh không từ bỏ được thân tình, liền bước đến ôm chầm lấy ba. Hai cha con nhận nhau trong nước mắt, hai người đàn bà đứng cạnh cũng xúc động không kém. Chỉ có Hoàng Vinh, anh đứng im lặng, chỉ là nhìn thấy cảnh tượng này trong hình ảnh mù mờ, nhưng đầu óc của anh nhức nhối và quay cuồng khi cảm thấy mình thua kém trước Minh Quân nhiều thứ. Nên giờ đây Hoàng Vinh chạnh lòng, anh chỉ cười nhạt lên tiếng, sau đó chạy thật nhanh đi. Trời ơi, tôi được sinh ra trong một nghịch cảnh quá trớ trêu mà. Hoàng Vinh chạy đi, Hạnh lo lắng sợ anh liều mình nên liền chạy theo. Cả nhà ai cũng lo cho Vinh, nhưng có Hạnh theo rồi cũng an tâm. Lúc này ông Tùng và Quân mới buông nhau ra. Bà Lan suy nghĩ một lúc rồi lại lên tiếng. Bây giờ cả nhà mình ngồi lại bàn với nhau về việc thằng Hoàng Vinh đi. Thằng nhỏ đẹp trai, tương lai sáng lạng như thế, không thể để nó bị mù được. Bà Tâm nức nghẹn gật đầu. Cảm ơn chị đã lo lắng cho con của em, nhưng mà bây giờ em cũng không biết mình có khả năng để lo cho nó không nữa. Chuyện tiền nong tôi sẽ lo, dù sao chúng ta cũng là người nhà, bà đừng quá bận tâm. Để tôi hỏi thằng Quân xem sao, có phẫu thuật cho nó được không đã. Quân nghe mẹ hỏi là nhìn thấy ánh mắt mong đợi từ ba của mình và dì nhìn mình, và anh cũng cảm nhận được mối liên kết tình thân giữa anh và Hoàng Vinh. Quân liền trả lời ngay. Dạ con có sắp xếp hẹn bác sĩ bên khoa mắt thứ hai này phẫu thuật cho Hoàng Vinh, nhưng bây giờ cần thuyết phục cậu ấy để cho nó đồng ý phẫu thuật đã, vì nếu tâm lý của nó không ổn định sẽ không làm được đâu ạ. Thôi ba mẹ và dì ngồi ở đây đi, để con chạy theo Vinh và Hạnh coi sao. Ừ con đi đi. Cảm ơn con nha Quân. Thằng Vinh mà hết bệnh thì dù có làm trâu làm ngựa cho con, dì cũng bằng lòng. Dì đừng nói thế, Vinh dù sao cũng là em trai của con mà. Nói xong Quân liền đi nhanh. Anh chạy theo ra ngoài vì sợ Quân làm bậy. Và đúng như anh nghĩ, Quân và Hạnh đang đứng ở ngoài đường lớn, hai đứa đang đôi co gì đó với nhau. Quân nhìn chỉ biết thở dài khi nghe Hoàng Vinh đòi chết. Giờ phút này khi đã biết được mối quan hệ anh em, Quân đã không còn suy nghĩ nhiều về tình cảm của anh và Hạnh nữa. Cái quan trọng bây giờ, anh muốn cho Vinh nhận ra tình yêu của Hạnh, để Vinh biết thay đổi mà cố gắng vực lại sự sống hơn. Bước nhanh đến, Quân kéo Vinh lại, anh nghiêm giọng nói. Em bình tĩnh lại đi, mình là đàn ông, bớt cái tính tự ái mà làm người. Em không thấy Hạnh khổ sở quá với em hay sao? Nếu Hạnh muốn từ bỏ em thì em ấy đã bỏ em từ lâu rồi, chứ không phải đợi đến tận bây giờ để mà đau khổ ngăn em chết đi đâu. Những lời Quân nói lúc này thật thấm thía với Vinh. Vinh không còn ngang ngạnh nữa, anh đứng im lại, cố căng mắt nhìn Hạnh. Ánh sáng trong anh còn ít lắm, nhưng đủ để thấy Hạnh đã vì anh mà buồn nhiều hơn rồi. Hoàng Vinh ôm đầu ngồi thụp luôn xuống đường. Sự yếu đuối trong lòng trỗi dậy khiến Hoàng Vinh bật lên tiếng khóc. Em sai rồi, sai thật rồi anh. Quân khom xuống kéo Vinh đứng lên, anh vỗ vai Vinh động viên. Biết sai thì sửa, nếu thương Hạnh thì em phải hồi phục đôi mắt lại, sau đó đi làm kiếm tiền lo lại cho Hạnh. Em thấy không, Hạnh vì ai mà mấy hôm nay mòn mỏi thức trắng đêm trong viện hả? Em không thương bản thân của em cũng phải thương cho Hạnh, cho ba với mẹ chứ, đừng để họ buồn nữa. Em biết rồi. Vậy có chịu phẫu thuật rồi đúng không? Dạ vâng. Vậy mới đáng là em trai của anh chứ. Anh hai. Niềm vui vỡ òa. Hoàng Vinh và Minh Quân nhận lại nhau. Hạnh đứng ở bên ngoài nhìn cảnh này cũng vui lây cho họ. Và sau khi Minh Quân quay vào bệnh viện, Hoàng Vinh mới chậm chậm quay sang chỗ Hạnh. Anh nói thật lòng với cô. Hạnh, em cho anh xin lỗi nhé. Từ nay trở đi anh không làm em buồn lần nào nữa đâu. Hạnh khóc nghẹn, ôm chầm lấy Vinh. Cô vừa khóc vừa đánh nhẹ vào lồng ngực anh ấy mấy cái. Anh biết thay đổi là tốt rồi. Chờ anh sáng mắt, mình làm lại từ đầu nha anh. Vinh vòng tay ôm siết Hạnh trong lòng. Tim anh đập lên những nhịp yêu thương mạnh mẽ. Rồi anh cúi xuống, đặt lên đỉnh đầu của cô một nụ hôn thật sâu. Sau đó anh ôm chặt lấy Hạnh. Vinh mỉm cười hạnh phúc. Anh khàn giọng, thủ thỉ vào tai cô. Hạnh, anh yêu em. Hạnh rụt đầu vào lồng ngực của Vinh mà mỉm cười. Em cũng yêu anh. Buổi sáng thứ hai. Thứ hai đầu tuần, vào lúc 9 giờ sáng, Hoàng Vinh được đưa vào phòng mổ. Đứng bên ngoài, cả nhà ai cũng lo lắng và cầu nguyện cho Hoàng Vinh. Thật may mắn, sau khi trải qua mấy tiếng đồng hồ, cửa phòng phẫu thuật cũng được mở ra. Minh Quân bước ra ngoài, thông báo ca phẫu thuật thành công. Cả nhà nhận tin này, ai cũng vỡ òa trong hạnh phúc. Một tháng sau, sáng sớm Hạnh đi chợ, còn bà Tâm và Vinh ở nhà dọn dẹp. Ông Tùng thì đi về quê, đón bà La lên ăn mừng ngày Hoàng Vinh được xuất viện. Cả tháng trời nằm trong viện, may mắn Hoàng Vinh cũng tìm lại được ánh sáng. Cũng là lúc anh nhận ra bản thân anh ngày càng yêu Hạnh. Hạnh đã vì anh cả tháng trong bệnh viện, lo lắng cho anh từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Những khi anh đau cả đêm, cô cũng chẳng chợp mắt. Thế nên sau lần này, Hoàng Vinh đã tự hứa với lòng mình, từ nay tới suốt cuộc đời, anh sẽ không bao giờ cho phép bản thân mình phụ Hạnh nữa. Sau khi phục hồi sức khỏe, anh sẽ làm lại cuộc đời, lo làm ăn chân chính để mà lo cho ba mẹ và lo cho gia đình nhỏ của anh có được cuộc sống trọn vẹn. Hạnh đi chợ về, liền lúi húi vào bếp cùng mẹ chồng nấu món ăn. Ngày hôm nay trải qua bao nhiêu là chuyện, vui có, buồn có, đau đớn có, và có những quãng thời gian Hạnh đã từng có ý nghĩ sẽ chia tay Hoàng Vinh. Nhưng đến hôm nay, sự chịu đựng của cô đã có kết thúc tốt đẹp, và Hạnh cảm thấy cô không hối hận về quyết định của mình. Tuy là cuộc sống bây giờ không được giàu có và sung túc, chồng cô cũng chẳng phải là một người đàn ông thành đạt như bao người. Nhưng Hạnh tin với sự chân thành của cô, Hoàng Vinh sẽ từ từ thay đổi, và anh sẽ yêu cô như cách mà cô đã yêu anh và chân thành khi ở bên anh. Bên ngoài có tiếng xe bóp còi inh ỏi. Hạnh ngó ra là ba và mẹ Lan về, có cả anh Quân nữa. Mọi người vào nhà cũng là lúc Hạnh và mẹ chồng nấu xong tất cả món ăn. Cả nhà dùng bữa rất ngon miệng, cùng cụng đi chúc mừng ngày Vinh chiến thắng bệnh tật để trở về sum họp với gia đình. Đang vui vẻ, bất ngờ Minh Quân buông ly rượu xuống. Anh lên tiếng khiến cho gia đình phải ngừng lại để lắng nghe. Hôm nay có mặt đầy đủ, con có ý kiến thế này, mong gia đình mình sẽ đồng ý. Bà Lan nghe vậy liền khó hiểu hỏi lại con trai. Chuyện gì mà làm cả nhà tò mò vậy Quân? Minh Quân nghiêm túc trả lời mẹ và cả nhà. Thật ra thì con thấy ba mẹ và vợ chồng Hoàng Vinh ở đây không được tốt lắm, nên con muốn đề nghị ba mẹ và hai em dọn về quê ở chung với mẹ con luôn. Dù sao thì ở quê nhà cửa cũng rộng, lại chỉ có mình mẹ con ở, nên con không yên tâm. Với lại ở quê, mẹ của em Hạnh cũng chỉ có một mình. Nếu mà gia đình mình về dưới đó, chắc chắn mọi người sẽ vui lắm đấy. Bà Lan nghe Quân nói vậy thì bà liền vui vẻ gật đầu ngay. Quay sang nhìn ông Tùng và bà Tâm cùng các con, bà lên tiếng. Ý thằng Quân nói tôi cảm thấy hợp lý đó, cả nhà nghĩ sao? Ông Tùng thì im lặng suy nghĩ, Hạnh và Vinh thì nhìn nhau cũng đắn đo. Chỉ có bà Tâm là lên tiếng, giọng bà rõ không vui. Em cảm ơn chị và Minh Quân đã lo lắng cho cái gia đình này. Ơn này của chị suốt đời em không quên được. Ông Tùng và bọn nhỏ có về dưới thì về, còn em chắc ở lại đây đấy chị à. Em không còn mặt mũi nào mà về đó đâu. Ngày xưa em... Bà Tâm chưa nói hết câu thì bà Lan lập tức không vừa ý, liền cắt ngang lời của bà Tâm. Chuyện ngày xưa đừng nhắc lại nữa. Hiện tại bà cứ lo cho tương lai của bọn nhỏ trước đi. Về dưới đó tôi sẽ sắp xếp công việc để cho bọn nhỏ làm. Bọn già chúng mình chỉ cần vui vẻ hàng ngày, ngồi với nhau nhâm nhi tách trà là vui lắm rồi. Bà không đi thì bọn nhỏ làm sao mà đồng ý được. Minh Quân cũng lên tiếng xen vào. Mẹ cứ về đi đừng ngại. Mẹ và ba về thì mấy em con nó mới yên tâm mà về chứ. Với lại từ nay con cũng công tác luôn ở trên này, nhà cũng chẳng còn ai, nên con cũng mong gia đình mình sum họp bên nhau để con yên tâm công tác. À còn Hoàng Vinh. Quân quay sang Vinh, anh nói tiếp. Anh vừa đặt mua cho em một chiếc xe 4 chỗ. Em về dưới đó đăng ký đi chạy taxi nha. Được khách từ quê lên huyện, mỗi ngày thu nhập cũng ổn đó. Còn Hạnh thì tiếp tục may hàng cho gia đình, bọn em thấy sao? Vinh nghe xong thì định mở miệng từ chối, nhưng thấy Quân nghiêm khắc quá, với lại anh mở lời rồi, nên Vinh đành gật đầu nghe theo. Em cảm ơn anh hai. Quân mỉm cười hài lòng. Vậy mới đúng là em của anh chứ. Bà Tâm ngồi im lặng, bà xúc động đến rơi cả nước mắt trước tấm chân tình của mẹ con bà Lan. Họ tốt tới đâu bà lại càng cảm thấy hổ thẹn đến đó. Ngồi bên cạnh ông Tùng thấy bà Tâm khóc, ông liền đưa tay lau nước mắt cho bà, rồi trầm giọng lên tiếng. Thôi, bà Lan và thằng Quân nói vậy rồi thì gia đình mình cứ nghe theo nó đi. Chúng ta về dưới đó xây dựng lại từ đầu nha bà. Bà Tâm gật đầu, bà lại nhìn ông Tùng, nhìn bà Lan. Bà xúc động đến rơi nước mắt. Bà nghẹn giọng. Được rồi, tôi nghe theo ông. Cảm ơn chị đã tha thứ cho em. Cả gia đình lại tiếp tục bữa tiệc, sau đó thu dọn đồ đạc luôn. Trong buổi chiều đó, Minh Quân đưa Hoàng Vinh đi nhận xe. Xong xuôi, cả hai lái xe cùng nhau chở ba mẹ về luôn dưới quê trong ngày. Quyết định này ai ai cũng vui mừng, nhưng người vui nhất là Hạnh. Tuy cô không dám lên tiếng lựa chọn quyết định về hay ở, nhưng nghe ba mẹ và Vinh chịu về quê, cô mừng đến mức muốn phát khóc. Vì từ hôm nay cô được trở về quê, được ở gần mẹ cô rồi. Cô có thể qua lại giữa hai gia đình, chăm sóc cho mẹ lúc già yếu. Đó là điều mà từ lâu nay cô đã hằng mong ước. Buổi tối hôm đó ở nhà mới, Hạnh vào phòng, cả một ngày dài đi đường thấm mệt. Hạnh nằm lên giường, thiêu thiêu chìm trong giấc ngủ. Nhưng mà đang nằm thì bất ngờ bên cạnh Hạnh, Hoàng Vinh quay sang, anh vòng tay ôm lấy cô. Hạnh bất ngờ với hành động này của anh nên liền giật mình mở mắt ra. Cô quay lại, tim cô đập mạnh nhìn Vinh hỏi. Anh sao vậy, không ngủ được sao? Vinh gật đầu kéo Hạnh vào lòng của mình. Anh nháy mắt với cô. Em cái nhá. Hạnh vì hành động này của Vinh mà đỏ cả mặt. Cô quay đi tránh ánh mắt của Vinh. Anh nói cái gì vậy hả? Anh chưa có lành bệnh đâu đó. Vinh đưa tay mỉm cười chạm vào má Hạnh rồi xoay mặt về phía cô. Anh khỏe rồi. Lần này em mà còn từ chối là anh chết mất đó. Hơn một năm rồi, em định cho anh ăn chay mãi đấy à? Hạnh bĩu môi đánh mạnh vào ngực của Vinh, lên tiếng trách móc. Chứ không phải là do anh sao? Chứ người ta cũng chờ lâu rồi chứ bộ. Rồi sau đó cả hai cứ thế cùng nhau đi qua từng cung bậc cảm xúc, rồi cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc. Một năm sau, Hoàng Vinh đang lái xe chở khách lên huyện khám bệnh. Thời gian này do có sự giúp đỡ sau lưng của Minh Quân mà Hoàng Vinh nhận khách bao xe, đi viện không ngừng nghỉ. Vì thế mà thu nhập của anh càng tăng cao, nên gia đình dần dần ổn định được cuộc sống. Hôm nay vừa chở khách lên viện xong, anh quay xe chạy về được nửa đường thì nhận được cuộc gọi từ vợ mình. Vừa bắt máy lên nghe thì bên tai anh là tiếng thều thào rên rỉ của vợ mình. Anh ơi, em đau quá, anh về nhanh đi. Hoàng Vinh hoảng hốt lập tức trả lời ngay, vì Hạnh đang mang thai, nghe giọng cô có chút không ổn, anh sợ cô đang gặp nguy hiểm. Anh đang về nè, mà em bị sao? Rồi ba mẹ đâu hả em? Ba mẹ ở nhà đây, nhưng mà em muốn anh về cơ. Sáng giờ em đau bụng lắm, chắc là sắp sinh rồi đó anh. Nghe Hạnh nói sắp sinh, Hoàng Vinh lại càng lúng túng, anh càng đạp mạnh chân ga hơn rồi liên tục trấn an vợ. Em bình tĩnh đi, anh về liền đây, vợ đợi anh nha em. Dạ, anh chạy cẩn thận nha. Tắt máy, Hoàng Vinh lái xe càng nhanh hơn. 10 phút sau anh cũng về tới nhà. Chạy nhanh vào trong, thấy Hạnh ngồi ở ghế, trên mặt nhăn nhó, hai tay ôm lấy bụng, anh lại càng thương cô nhiều hơn, liền đi ngay đến. Anh quan tâm xoa bụng Hạnh rồi hỏi cô tình hình. Còn ba và các mẹ thì lo gấp rút đem quần áo lên xe, rồi hối thúc Vinh ấm Hạnh ra xe đưa cô đi bệnh viện. Vinh chở Hạnh ghé trạm ở quê trước, nhưng trong đó bà đỡ đã nói cô bị nhau thai quấn cổ mấy vòng nên họ không đỡ đẻ cho cô được. Họ liền cho giấy lên tuyến trên. Lúc này cơn đau càng dồn dập khiến Hạnh vật vã. Hoàng Vinh lại càng lo lắng. Anh không chờ đợi, lấy giấy, liền tức tốc chở thẳng vợ lên bệnh viện lớn. Chạy thẳng xe vào khu cấp cứu, anh vừa khóc vừa ám Hạnh, đưa nhanh vào trong. Cũng may trước khi lên, mẹ anh có gọi nói tình trạng của Hạnh trước cho Quân biết, nên Quân cũng đã hẹn bác sĩ sắp xếp đưa Hạnh đi khám rồi mổ gấp cho cô. Cả nhà ngồi bên ngoài hàng ghế chờ đợi, còn Hoàng Vinh thì lo lắng khôn nguôi, cứ đi đi lại lại bên ngoài liên tục, mặc cho cả nhà trấn an anh mãi rằng Hạnh sẽ không đau đâu. Thế nhưng Hoàng Vinh vẫn không nghe. Anh lo cho Hạnh nhiều lắm, lúc nãy thấy cô đau dữ rồi mà lòng anh cứ dồn cả lên. Bây giờ lại nghe tin Hạnh phải mổ, Vinh lại càng sợ hơn. Anh sợ Hạnh có mệnh hệ gì, chắc là anh sẽ không sống nổi mất. Sốt ruột chờ đợi khoảng một tiếng đồng hồ thì cả nhà cũng thở phào khi y tá bế ra một bé trai nặng 4 kg trao cho gia đình và thông báo ca mổ của Hạnh đã vượt cạn an toàn. Cả nhà nghe xong ai ai cũng mừng rỡ, cả mẹ Lan và mẹ Tâm, mẹ Hạnh và ba Tùng, ai ai cũng nhìn thằng bé mà cưng nựng. Chỉ có Hoàng Vinh là trong lòng không hề vơi đi lo lắng. Em bé được cả nhà đưa về phòng chăm sóc, thế mà anh vẫn chẳng hề đi theo, cứ ngồi lì đợi thêm 2 tiếng nữa. Cho tới khi Hạnh được đẩy ra, nhìn thấy cô bình an, trong lòng anh mới thở phào nhẹ nhõm. Những ngày Hạnh nằm cữ cho đến ngày con trai đầy tháng, Hạnh khỏe lắm, do mọi người trong nhà ai cũng thương và chăm sóc đỡ đần thằng bé giúp cô. Thằng bé cũng ngoan, cứ bú no rồi lại lăn ra ngủ, nên trộm vía bé con trông cứ mũm mĩm. Mới có 1 tháng tuổi nhưng mà trông thấy ông bà nội, bà ngoại là lại hóng hớt, cái mỏ cứ muốn nói chuyện rồi. Bởi vì thế mà ông bà lúc nào cũng tranh nhau bế, tuổi già mà họ trông cháu lắm. Còn Vinh từ ngày có con, anh càng có trách nhiệm hơn, anh càng siêng năng làm kiếm tiền, chạy xe từ sáng đến tối muộn. Nhưng về đến nhà là không màng mệt mỏi, anh đã đi nhanh vào phòng chăm sóc cho Hạnh. Từ việc chăm con, thay tã, pha sữa, anh đều dành với cô. Đôi khi Hạnh sợ anh mệt nên tranh làm, nhưng đều bị Vinh mắng. Anh nói Hạnh mới sinh còn yếu, nên việc gì anh làm được, anh sẽ làm thay cô. Đến khi nào cô khỏe hẳn lại, cô bù cho anh là được rồi. Nghe Vinh nói vậy, đoán được ý đồ của anh, Hạnh lại đỏ cả mặt. Còn Vinh thì vòng tay ôm chặt lấy cô mà mỉm cười khoái chí. Về phần Minh Quân, thỉnh thoảng anh có về thăm nhà. Mỗi lần về là anh mua đủ quà cho mẹ con Hạnh, nhất là quần áo của thằng nhóc nhỏ. Bác hai mua bộ nào, thằng nhóc mặc trông cũng thấy cưng hết. À, nghe đâu anh cũng đã có quen ai đó làm cùng chuyên ngành với mình. Anh có nói cuối năm sẽ dẫn về ra mắt gia đình. Nghe anh có bạn gái, gia đình ai ai cũng mừng cho hạnh phúc của anh. Nhất là mẹ Lan, nghe tin anh có người yêu, mẹ là người vui nhất. Cuộc sống gia đình là thế đó. Đôi lúc cảm thấy bế tắc, có người sẽ chọn cách buông tay để giải thoát cho nhau, nhưng cũng có những người sẽ chọn cách đi tiếp. Vì họ nghĩ sau đau khổ, hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ ở cuối đoạn đường. Và Hạnh cho đến ngày hôm nay, cô đã cảm thấy sự lựa chọn của cô là quyết định đúng đắn. Cuộc đời này cô không mong nhà cao cửa rộng, chỉ mong mái ấm của mình tràn ngập niềm vui. Có anh, có con, có đầy đủ người thân bên cạnh, đó là sự lựa chọn hoàn hảo nhất đối với cô rồi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.